Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 620. Linh Mã. Cùng Liễu Minh cùng nhau đến, mấy người khác nhìn nhau thêm vài lần đều lộ ra vẻ chần chờ. Bọn họ đều là tán tu chi nhân, 3 vạn linh thạch coi như là một cái không lớn không nhỏ số lượng rồi. Nơi này là 3 vạn linh thạch. Liễu Minh cổ tay run lên, mặt không biểu tình ném đi một cái túi tiền đi qua. Hay vẫn là vị đạo hữu này sảng khoái. Trung niên nam tử tay áo run lên, một thanh quấn lấy túi, thần thức tại trong bao vải quét qua về sau, lần đầu lộ ra dáng tươi cười gật đầu. Nơi này là một khối tính theo thời gian dùng linh bàn, có thể tính toán ngưng lại tại thảo nguyên thời gian. Cái này 3 vạn linh thạch là 1 năm phí tổn, vượt qua 1 năm đạo hữu lúc sẽ đi cần lại bổ giao nạp một ít linh thạch rồi. Trung niên nam tử đem túi thu hồi về sau, qua tay lại lấy ra một khối màu trắng ngọc bàn giao cho Liễu Minh, cũng giải thích hai câu. Cái gì? 3 vạn linh thạch vẫn chỉ là 1 năm phí tổn. Thanh niên tóc đỏ nguyên vốn đã ngậm miệng không nói rồi, giờ phút này lại nhìn không được kêu lên. Những người khác cũng là một hồi hai mặt nhìn nhau, ngược lại là cái kia đã tới tại đây đại hán những mày về sau, lại thần sắc như thường, hiển nhiên đã sớm biết cái quy củ này. Trung niên nam tử khinh miệt nhìn thanh niên tóc đỏ liếc, một bộ mặc kệ hồi bộ dáng, lại quay đầu tiếp tục hướng Liễu Minh nói ra. Vị đạo hữu này xem ra cũng là tới Thiên Mã Thảo Nguyên, cái kia tại hạ tự nhờ một câu, tại Thiên Mã Thảo Nguyên phía trên, mặc kệ ngươi tu vi rất cao, tận lực không nên cùng những yêu tộc kia tu sĩ nổi lên xung đột. Dù sao cỏ này nguyên yêu tộc cũng có một nửa thuộc về yêu tộc Vạn Thọ Đàm, nếu là có tu sĩ cùng yêu tộc phát sinh xung đột, bổn tông là sẽ không hỏi đến mảy may. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Liễu Minh lại hướng trung niên nam tử thỉnh giáo vài câu trên thảo nguyên cần phải chú ý hạng mục công việc về sau, liền quay người hướng ngoài nhà đá đi đến. Nguồn cây sơ y hệ nơ y y. Mấy người khác nhưng lại vẫn còn do dự phải chăng giao nạp 3 vạn linh thạch phí tổn. Kết quả Liễu Minh Phương vừa đi ra khỏi nhà đá bên ngoài, chung quanh tình hình còn hắn lại để cho hắn chịu khẽ giật mình. Tại đây phường thì rất bé, chỉ có một đầu đường phố chính, cơ hồ liếc là được nhìn tới hai đầu cửa ra vào đường đi, hai bên phòng ở cũng đều là đơn giản dựng mà thành phiến đá phòng, hơn nữa nhiều chỗ hở thoạt nhìn rất là lụi bại. Giờ phút này chính trực thưởng giữa trưa, trên đường phố người đi đường rất ít, Liễu Minh dạo qua một vòng, phát hiện tại đây chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, tiệm tạp hóa, linh khí cửa hàng, phù lục phố thậm chí còn có hai nhà thu mua đi, mà mỗi ra trong cửa hàng nhưng lại đều có một gã linh đồ kỳ tu vi trưởng quầy trông giữ lấy. Chỉ là những trong cửa hàng này cũng là cực nhỏ thấy có người. Liễu Minh suy nghĩ một chút, cũng suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó. Nơi này là Thiên Mã Thảo Nguyên, đến nơi đây chỉ là phí tổn muốn 1 năm 3 vạn linh thạch. Đến người thì ra là ngưng dịch kỳ tu vi, hơn nữa phần lớn là tán tu, tới đây Thiên Mã Thảo Nguyên tự nhiên không phải là vì du ngoạn, chắc hẳn cũng đã đến Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong đi. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền dạo chơi đi vào một nhà tiệm tạp hóa. Tại đây còn có địa đồ Thiên Mã Thảo Nguyên bán ra. Liễu Minh trực tiếp hỏi. Có, bất quá tại đây địa đồ chia làm đóng gói đơn giản, bình thường, tinh tế 3 loại, giá tiền cũng là khác nhau rất lớn. Này điếm trưởng quầy thoạt nhìn rất cái có chút khôn khéo trung niên nhân, tu vi cũng tự linh đồ trung kỳ bộ dạng. Còn có cái này phân biệt đều là giá bao nhiêu tiền? Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, hỏi. Đóng gói đơn giản địa đồ chỉ ghi chép Thiên Mã Thảo Nguyên mấy chỗ chủ yếu con đường cùng di tích, bình thường lại bỏ thêm không ít nội dung về phần tinh tế địa đồ, không chỉ có đánh dấu đại lượng hiểm địa, thậm chí liền một ít yêu tộc tu sĩ cứ điểm cũng có, đều lúc trước tu sĩ cam bốc lên đại hiểm từng cái dò xét đánh dấu đi ra. Đơn giản địa đồ 500 linh thạch, bình thường 1.000, tinh tế địa đồ nhưng lại muốn 5.000 linh thạch. Trung niên trưởng quỹ hiển nhiên không là lần đầu tiên giới thiệu, lúc này miệng lưới lưu loát sống như êm tai nói tới: "Ngươi bản đồ này ngược lại cũng không tiện nghi." Liễu Minh nghe vậy, lông mày có chút nhảy lên nói: "Tiền bối thỉnh đừng hiểu lầm, nơi đây sở hữu phường thì chỉ cần là kim qua ông trưởng quản, địa đồ đều là này giá." Trung niên trưởng quỹ vội vàng giải thích nói: "Lấy một cái loại tinh tế à?" Liễu Minh tâm niệm vừa động, phía dưới trong miệng nói như thế, đồng thời tay áo run lên ném ra ngoài một ít túi linh thạch. Hắn xuất phát trước liền đã hiểu rõ qua, biết rõ cái này thiên mã thảo nguyên diện tích thật lớn, trong đó hoàn toàn chính xác có không ít tự nhiên hiểm địa, ngưng dịch kỳ tu sĩ cũng không thể khinh thường. Hơn nữa thảo nguyên bên trong còn có rất nhiều yêu tộc cứ điểm, đối với nhân tộc tu sĩ cũng đều ôm không nhỏ địch ý. Một phần kỹ càng địa đồ đối với hắn hiện tại mà nói thật là rất có tất yếu. Trung niên trưởng quỹ thò tay tiếp nhận cái túi, thần thức có chút quét qua, lập tức cười ha hả vừa thu lại mà lên, cũng quay người theo trên giá gỗ lấy ra một miếng lam quang mịt mờ ngọc sản, đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh đem ngọc sản hướng trên trán một dán, thần thức một chút dò xét về sau, phát hiện quả nhiên là một bộ có chút kỹ càng địa đồ, ngoại trừ cái này trưởng quầy trước đây nói, còn có thiên mã thảo nguyên bên trong cùng với biên giới một ít tiểu phường thì vị trí cũng kỹ càng đánh dấu đi ra. Liễu Minh nhẹ gật đầu về sau, liền đem địa đồ ngọc sản thu nhập tu di giới ở bên trong, phất một cái ống tay áo xoay người đã đi ra cửa hàng. Kế tiếp, hắn cũng không có tiếp tục tại trong phường thì dừng lại, trực tiếp khu vân hướng địa đồ đánh dấu thiên giã cổ thành phương hướng bay lên không mà đi. Mà đang ở Liễu Minh ly khai phường thì không lâu sau, Kim Hoa Tông khống chế cách khác tiểu nhân phường thì trên đường phố A, bất ngờ xuất hiện Thiên Tông Tông tên kia, phác thanh niên Bành Việt thân ảnh. Hắn ra vào mấy cửa tiệm phố về sau, trong tay liền nhiều hơn một miếng màu xanh da trời ngọc sản, thần thức một chút quét về sau, liền thân hình một cách mơ hồ hóa thành một đạo màu vàng độn quang, cũng hướng thảo nguyên ở chỗ sâu trong mà đi. Hai ngày về sau, thiên mã thảo nguyên bên kia, vạn thọ đàm tương ứng phường thị bố truyền tống pháp trận, một hồi ánh sáng phát ra rực rỡ về sau, lại đi ra một cách sắc mặt tái nhợt thanh niên. Người này mặc huyết sắc quần áo, dung mạo cực kỳ anh tuấn, duy có một đôi trong con mắt lộ ra nhàn nhạt huyết sắc, thoạt nhìn có vài phần tà khí chính là bộ dáng. Nhưng thấy người này chậm rãi đi đến trên đường phố, dừng lại thân hình trên hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, người này trực tiếp thẳng đi vào bên đường một chỗ trong cửa hàng. Mà đang ở hắn đi vào không lâu, nơi này cửa hàng đại môn liền ba một tiếng chăm chú đóng lại. Một mảnh bao la trên thảo nguyên không, một bộ áo bào xanh Liễu Minh chính đem ra sử dụng một đóa hắc vân một đường bay nhanh, lại cũng không dám phi quá thấp. Thiên mã thảo nguyên sở dĩ hồi lấy cái tên này, một mặt là tại đây sản xuất linh mã, một phương diện khác cũng là bởi vì thảo nguyên theo tổng thể bên trên xem có chút giống một chỉ hình móng ngựa chạm. Trên thảo nguyên địa thế bằng phẳng ít có phập phồng, trên mặt đất sầm rạp lấy cao nhất đạt nửa trượng khổng lồ bụi cỏ, mỗi khi có lực gió thổi qua có thể nhấc lên sóng nước, phong cảnh có chút đồ sộ bộ dạng. Thiên mã thảo nguyên mặc dù không có bao nhiêu hung ác yêu thú, bất quá cái này trong bụi cỏ, tàng cá nhân hay vẫn là rất nhẹ nhàng, dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc thả ra thần thức, dò xét chung quanh tình hình. Hắn mỗi bay lên một đoạn đường, liền lấy ra cái kia miếng mua được địa đầu ngọc sẵn, so sánh một phen trên mặt đất một ít lộ ra lấy tiêu chí, để tránh đi nhầm phương hướng. Trên đường đi, hắn ngẫu nhiên đụng phải một ít nhân tộc yêu tộc tu sĩ, cũng là tránh được nên tránh, tận lực không muốn và những người khác đối mặt. Chính vào lúc này, một hồi long long thanh âm từ tiền phương cách đó không xa truyền tới. Liễu Minh nhướng mày phía dưới, lập tức ngừng Hắc Vân, thần thức đi phía trước tìm kiếm. Nhưng thấy phía trước hơn trăm trượng bên ngoài trên thảo nguyên, rất xa một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, sương mù lăn lộn tịch cuốn tới, phát ra một hồi long long tiếng vang. Sương mù màu trắng về sau, hai đạo độn quang chính theo sát ở phía sau, ầm ầm có thể nghe được người la lên thanh âm. Liễu Minh ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại phát hiện trước mặt mà đến sương mù màu trắng bên trong có vài thước thân cao nửa trượng, toàn thân trắng nõn như mây tuấn mã, chính bốn vó bước trên mây, có chút bay lên không chạy như điên mà đến. Nguyên lai cách này là linh mã. Liễu Minh đến Thiên Mã Thảo Nguyên cách này hơn nửa ngày công phu, ở bên trong còn là lần đầu tiên chứng kiến cách này linh mã bộ dạng. Theo vẻ ngoài nhìn lại, nhưng lại thần tuấn dị thường, căn bản không phải bình thường phàm câu có thể so sánh. Thiên Mã Thảo Nguyên thừa thải loại này trưởng thành linh mã, bên ngoài giá thị trường là hơn 10 vạn linh thạch một thớt. Đối với đại đa số người đến nói, đây là một số lớn linh thạch rồi. Loại này linh mã mặc dù chỉ là cấp thấp linh thú, nhưng tốc độ nhưng lại không thể khinh thường, cơ hồ liền tương đương với trung phẩm phi hành linh khí tốc độ. Hơn nữa nếu như chăn nuôi tốt, cho một ít linh thảo ăn, tốc độ còn có thể tăng lên không ít. Trừ lần đó ra, nghe nói còn có một loại cực kỳ thiếu kiện biến dị linh mã, tốc độ càng là thẳng bức cực phẩm phi hành linh khí rồi, bất quá đây cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Liễu Minh chính đang cân nhắc, đằng sau hai đạo độn quang mấy cái chớp đồng gian đã tiếp cận phía trước sương mù màu trắng rồi. Trong đó một đạo kim sắc độn quang bỗng nhiên ra tốc, một cái hô hấp tầm đó liền chạy tới, cũng bỗng nhiên một cua quẹo chắn sương mù màu trắng phía trước. Một đoàn ngân quang theo kim sắc độn quang trong bay vụt mà, cũng phanh một tiếng, hóa thành kim sắc lưới lớn, hướng phía chạy vội trước mặt linh mã đẩy xuống dưới. Ruột ruột. Cái này vài thước linh mã không sai biệt lắm đều là linh đồ trung hậu kỳ thực lực, linh trí cũng không thấp. Mắt thấy kim quang phủ đầy thân, chợt một hồi khàn giọng ở bên trong tứ tán chạy vội mà mở. Kim sắc lưới lớn một cái mơ hồ buộc chặt phía dưới, lại chỉ bao lại trong đó một thước, mà mặt khác ba thất thì thôi, nhưng thừa cơ tứ tán né ra. Liền tại lúc này, phủ cận tươi tốt cử trong cỏ, vèo vèo thoáng một phát lại bay ra mấy đạo nhân ảnh, hiện lên hình quạt ngăn đón tại phía trước, cũng nhao nhao giơ lên giơ tay lên, một mảnh phát ra nồng đậm mùi hương màu xám sương mù một cuốn mà ra. Trong đó một thước linh mã chạy trốn quá nhanh, thoáng một phát đâm vào màu xám sương mù phía trên, thân hình lập tức hơi chậm lại, động tác trở nên có chút chậm chạp, cũng không lâu lắm buông mình nguyễn tại trên đồng cỏ. Đúng là huyễn hồn hương khí, còn thật sự là rơi xuống không nhỏ tiền vốn. Liễu Minh sớm đã ngừng lại, nhìn thấy cảnh này, cái mũi nhẹ ngửi hai cái về sau, không khỏi thì thào tự nói một tiếng. Linh mã muốn tại khi buôn bán dưới tình huống mới có thể bán ra giá tốt, cách dùng túi lưới hoặc mê hương còn thật sự là so sai lựa chọn. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 621: Thiên Giá Cổ Thành. Còn lại hai con linh mã hiển nhiên phát hiện đồng bạn đã gặp vây bắt, một tiếng môn nóng tê minh âm thanh về sau, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn vài phần. Bất quá bốn phía sương mù đã tràn ngập ra, một thước linh mã đúng là vẫn còn không thể tránh thoát đi, bị quanh mình sương mù một cái xoay tròn bao phủ trong đó, vùng vẫy vài cái sau liền vô lực té xuống. Mà đổi thành một thước vận khí nhưng lại nhiều, rốt cuộc đuổi tại sương mù màu xám khép lại trước khi, móng sau mạnh mà đạp một cái địa, hóa thành một đạo tuyết trắng cứng lùa, thoáng một phát chui ra, bất quá nó chạy trốn phương hướng, đúng lúc là hướng Liễu Minh bên này. Này thất linh mã hiển nhiên cho rằng Liễu Minh cũng là vây bắt người, bỗng nhiên há miệng ra, phúng ra 7-8 đạo vài thước lớn nhỏ thanh sắc phong nhận, đổ ập xuống hướng phía Liễu Minh kích xạ tới. Liễu Minh nhướng mày, trên người đột nhiên toát ra mấy cái màu đen xúc tu. Nhẹ nhàng hất lên phía dưới, liền đem những phong nhận này quét qua là hết. Linh thân ngựa hình trì trệ, yêu thú bản năng khiến nó lập tức cảm thấy Liễu Minh cường đại, đại môn cái này một cái chậm chạp cũng quyết định hắn vận mệnh. Vèo, một tiếng. Một chương lưới lớn màu vàng bỗng nhiên từ phía sau điện xạ tới, kim mang lói lên phía dưới, liền đón đầu bao lại thân thể của nó. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Liễu Minh trước người cách đó không xa. Hào quang thu liếm về sau, lộ ra một gã mặt kim sắc cháo bào khôi ngô đại hán, theo khí tức nhìn lại đã có ngưng dị trung kỳ tu vi. Ha ha, đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ. Đại hán nhìn Liễu Minh liếc, rất là hào sảng cười nói: đạo hữu khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Liễu Minh thản nhiên nói. Hắn vừa mới ra tay, đích thật là vô ý thức phòng ngự mà thôi. Đại hán vạm vỡ nghe vậy, vẫn đang gật đầu cười cười, một tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lưới lớn màu vàng lập tức đem linh mã bao khỏa kín buộc chặt một đoàn, cũng xác trải giường tay khẽ vấy thu nhập bên hông cái nào đó trong túi ra. Cách đó không xa mấy người khác cũng nhìn thấy Liễu Minh, lập tức mặt mũi tràn đầy đề phòng bay tới. Bên trong một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử thậm chí đem tay đè tại bên hông cái nào đó ngọc bội bên trên. Vừa rồi may mắn mà có vị đạo hữu này hỗ trợ, không được đối với vị đạo hữu này vô lý. Đại hán vạm vỡ thấy vậy, lúc này nhíu mày quát lớn một tiếng. Cái này tiểu đoàn trong đội chỉ có hắn một cái ngưng dịch trung kỳ, mấy người khác đều là sơ kỳ thực lực mà thôi. Cái này tại Thiên Mã Thảo Nguyên đi săn đội trong, xem như so sánh yếu nhỏ. Đại hán vạm vỡ làm cho này nhóm người thủ lĩnh tự nhiên kiến thức hay vẫn là bất phàm. Chỉ bằng vào vừa mới Liễu Minh giơ tay nhấc chân gian đánh nát 7-8 đạo phong nhận một màn, đã biết rõ đối phương tu vi tuyệt không kém gì chính mình rồi. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, các hạ chớ trách. Đúng rồi, đạo hữu nhìn xem lạ mặt. Chắc là vừa xong cái này Thiên Mã Thảo Nguyên a, có hứng thú hay không hợp tác một thanh cùng một chỗ đi săn linh mã? Đại hán quát lui sau lưng mấy người về sau, lại vẻ mặt tươi cười mời đạo. Tại hạ khác có chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể ở chỗ này trì hoãn, chỉ có thể nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt rồi. Liễu Minh tự nhiên một ngụm cự tuyệt. Hắn tới đây Thiên Mã Thảo Nguyên có thể không phải là vì làm cho điểm linh thạch. Vừa mới nếu không là đối với cái này nổi tiếng xa gần linh mã sinh ra một điểm hiếu kỳ, căn bản sẽ không tại đây làm sơ dừng lại. Vậy thì thật là đáng tiếc. Tại Hạ Đồ Viễn Chân tại Hắc Hà phủ cận trong phường thì cũng coi như có chút danh tiếng. Đạo hữu nếu như cải biến nghĩ cách, có thể tùy thời tới tìm ta. Đại hán vạm vỡ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, như cũ nhiệt tình nói. Liễu Minh gật gật đầu về sau, liền chắp tay trực tiếp cáo từ, lần nữa hóa thành một đạo hắc quang tiếp tục hướng thiên giã cổ thành phương hướng tiến đến. Rốt cuộc tại lại phi hành mấy ngày về sau, hắn rốt cuộc đi tới một mảnh cao điểm phía trên. Xa xa nhìn lại, cách đó không xa bất ngờ có một tòa chiếm diện tích trăm lớn thành trì. Bên trong thành trì đứng vững rất nhiều tất cả lớn nhỏ tục tầng kiến trúc. Trung ương nhất đá xanh chỗ trúc chủ thành lâu đài chiều cao ngàn trượng, phảng phất sơn phong bình thường quan sát lấy thảo nguyên hết thảy. Chẳng qua hiện nay những kiến trúc này mặt ngoài sớm đã phong hóa bong ra từng màng, không ít cũng đã rách dưới sụp xuống, cũng chỉ có thể thông qua xa xem thành trì toàn cảnh, lờ mờ có thể chứng kiến một tia này thành ngày xưa cường thịnh. Căn cứ trên điển tịch ghi lại, cái này tòa cổ thành lai lịch, có thể tường thuật đến dư vạn năm trước, từng không ít người tại đây tòa thành trong ở lại, phàm nhân tu sĩ đều có, cũng phồn vinh nhất thời qua, lại chẳng biết tại sao lại ngoài ý muốn suy bại xuống dưới. Cái này là thiên giã cổ thành. Liễu Minh đem địa đầu ngọc sản theo trên trán một lấy mà xuống, trong mắt tinh mang lập lòe vài cái, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Chính vào lúc này, một gã hắc y nam tử khu vân theo bên trong thành trì bay ra, tựa hồ phát hiện đứng tại cách đó không xa cao điểm Liễu Minh, trên mặt lập tức lộ ra đề phòng thần sắc, rất xa lách qua, hướng xa xa bay đi. Liễu Minh cũng không để ý, thô thô nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra, cái này thiên giã cổ thành hôm nay tuy nhiên sớm đã vật bổn thành cư dân, bất quá lại cũng không phải không có một bóng người. Phủ cận không ít tu sĩ đều đem tại đây cho rằng một cái tạm thời điểm dừng chân. Theo đến thảo nguyên đi săn chi nhân càng lúc càng nhiều về sau, cái này tòa vứt đi cổ thành ở bên trong cũng xuất hiện một ít lén trao đổi vật phẩm địa, tự nhiên cũng công xưng bổ sung cái gì phường thì. Dần dà Kim Hoa Tông cùng Vạn Thọ Đàm cũng đồng ý loại hiện tượng này. Liễu Minh bay lên không tiến nhập bên trong thành trì, mới phát hiện nơi này lại không có hắn trong tưởng tượng hoang vu, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một hai cái tu sĩ xuất hiện trong thành trên đường phố, đương nhiên lẫn nhau tầm đó đều là một bộ đề phòng thần sắc, tận lực bảo trì một khoảng cách. Trừ lần đó ra, ven đường thậm chí còn có mấy gia tiệm tạp hóa tử. Bất quá tổng thể mà nói, tại đây hay vẫn là một tòa dị thường hoang vu đích tự thành. Trên đường phố tuy nhiên có rất ít người, Liễu Minh lại có thể phát giác được theo một ít phá cũ nát trong nhà đá thỉnh thoảng có ánh mắt trông lại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tờ r u i e n i chấm cơ o m. Cái này cũng khó trách, không ít qua đường chi nhân hội trốn trong thành một ít hoang vế kiến trúc với tư cách tạm thời cứ điểm nghỉ ngơi, có mấy người tạo thành tiểu đoàn thể cũng có cùng hắn độc hành khách. Liễu Minh lông mày không khỏi có chút nhăn lại, tình huống nơi này cùng hắn dự đoán thật có chút không giống với. Hắn lúc này thân tốc độ phi hành lúc này nhanh hơn vài phần, rất nhanh tiến nhập thành trì ở chỗ sâu trong tìm một gian tương đối yên lặng coi như nguyên vẹn phòng, như vậy đã rơi vào phủ cận. Liễu Minh vừa tiến vào trong phòng, hơi chút nhìn chung quanh qua đi, lật tay lấy ra hai bộ trận kỳ, bày ra hai đạo phòng ngự cấm chế về sau, khoanh chân mà ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một tiếng dọc theo con đường này lại là chiến đấu lại là đi nhanh, một mực không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Giờ phút này ngược lại là thực sự chút ít mệt mỏi. Liễu Minh tính tỏa một đêm, đến ngày hôm sau mới tinh thần vô cùng phấn chấn hồi phục xong, cũng hảo hảo tự định giá một phen. Tuy nhiên hắn theo bắt đầu các lấy được thượng cổ ma tộc di tích xuất thí thời gian cùng địa điểm, chỉ là một thứ đại khái tin tức, nhưng xem nơi đây tình hình, này di tích rõ ràng còn chưa có chút hiện thế dấu hiệu. Như thế hắn chỉ sợ còn muốn tại đây cổ thành nhiều dừng lại một thời gian ngắn rồi. Liễu Minh nghĩ xong, liền quyết định ra đi thám thính thoáng một phát nội thành tình huống. Không bao lâu, hắn liền đi tới vào thành thời điểm chứng kiến cái kia mấy gia tiệm tạp hóa từ chỗ một đầu cựu trên đường. Tiểu sau nửa canh giờ, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng theo một nhà cửa hàng đi ra, không có ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp bay lên không trở về chỗ ở. Có thể ở loại địa phương này mở tiệm tạp hóa ở bên trong, trưởng quầy chi nhân cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng đồng thời cũng đều là một ít xem tiền như mạng chi nhân. Hoa hắn phí một ít linh thạch, rất nhanh đã nhận được muốn biết một ít tin tức. Hiện tại thiên giã cổ thành bên trong tu luyện giả bất ngờ so lúc bình thường nhiều gấp đôi đều không chỉ, hơn nữa trong đó có đại bộ phận vậy mà tu luyện ma đạo công pháp ma đạo tu sĩ. Những người đến này mục đích cùng hắn đều là thông qua các loại đủ loại con đường đã được biết đến thượng cổ ma tộc di tích sắp hiện thế tin tức mới có thể hội tụ ở chỗ này. Bất quá loại này cỡ nhỏ thượng cổ di tích tại Trung Thiên Đại Lục ngược lại là thường xuyên xuất hiện, cũng không tính quá kỳ lạ quý hiếm sự tình. Tiểu nhân di tích, bởi vì thời gian quá lâu, cấm chế hầu hết đã tổn hại. Mà đan dược linh khí chờ thứ đồ vật tại không có chuyên môn cấm chế dưới sự bảo vệ, nhưng lại hồi linh lực sói mòn hầu như không còn cũng sẽ thành vô dụng chi vật, cho nên có rất ít cao giai tu sĩ sẽ rất ít đối với như vậy di tích cảm thấy hứng thú. Mà ma đạo tu sĩ sở dĩ hội tụ tập lúc này cũng không phải là vì bên trong những vứt đi kia đan dược đồ vật, mà là vì di tích xuất thế về sau bên trong khả năng tồn tại thượng cổ tinh thuần ma khí. Đối với ma đạo tu sĩ mà nói, tinh thuần ma khí có thể so sánh đan dược gì linh khí muốn tốt hơn 1000 gấp trăm lần. Dù sao Trung Thiên Đại Lục bên trên có thể tìm được tinh thuần ma khí chính là địa phương thật sự không nhiều lắm, thậm chí nếu là vận khí tốt, có thể thu nạp một lượng sở chân ma chi khí, cái kia càng là thiên đại cơ duyên rồi. Bất quá so sánh với bình thường ma khí, chân ma chi khí có rất ít người có thể bằng lúc phát hiện cũng thành công thu. Thường thường cái này các loại thượng cổ di tích hiện thế một hai canh giờ nổi sẽ gặp triệt để tán đi, cho nên di tích hiện thế đầu một hai canh giờ cũng là phần đông ma tu tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm, tự tính toán bởi vậy sâu sắc ra tay cũng là hào không kỳ quái. Liễu Minh hiểu được những tin tức này về sau, ngược lại chìm ở khí, như vậy lại cổ thành trong chỗ ở, không hề đi ra ngoài lặng lặng tu luyện chuyên tâm chờ này di tích hiện thế. Theo thời gian trôi qua cùng với các lộ tu sĩ không ngừng tiến vào thiên giã cổ bên trong cũng thời gian dần trôi qua hỗn loạn cả lên, thường xuyên có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến một hai tiếng tiếng bạo liệt. Thậm chí có một lần, hai gã ma đạo tu sĩ tại Liễu Minh ở lại phòng ốt phụ cận một chỗ đất trống đánh đập tàn nhẫn, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến Liễu Minh tự nhiên cũng sẽ không đi ra mặt can thiệp. Nửa tháng sau thiên giã cổ thành một chỗ khác trên đất trống, một gã sắc mặt tái nhợt, tướng mạo cực kỳ anh tuấn thanh niên chính đứng chắp tay đứng tại một chỗ đoạn tường tàn viên phía trên, một thân huyết sắc quần áo theo gió bay phất phới. Mà hắn trước người, ầm ầm, một tiếng bạo tiếng nổ, một đoàn đấu đại mây máu bỗng nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn huyết khí tràn ngập xa đến. Theo huyết khí chậm rãi thu lại, năm tên một thân hắc y nam tử bất ngờ hiện ra thân hình, chỉ là giờ phút này cũng đều chật vật không chịu nổi bộ dáng. Trong đó một người cầm đầu, trên người vết máu loang lỗ, đang miệng lớn thở hổn hển. Còn lại bốn người cũng là quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt dị thường, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Mà mấy người chỗ trên mặt đất tất bị oanh ra một vài trượng lớn nhỏ hố to. Các ngươi có thể phục sao? Huyết sam thanh niên thản nhiên nói. Năm tên hắc y nhân một hồi hai mặt nhìn nhau qua đi, rất nhanh người cầm đầu về phía trước đi vài bước. Chúng ta năm người đồng loạt ra tay, vậy mà cũng không gặp được các hạ góc áo mày may, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh huyết đế tử. Chúng ta ngũ sát từ nay về sau nguyện ý nghe theo công tử điều khiển. Người cầm đầu nói xong cúi người bái té xuống. Đằng sau bốn người thấy vậy cũng đi theo té quỳ trên đất. Rất tốt, đã như vậy cái kia liền tiếp thu bổn công tử ấm ký a. Huyết đế tử nghe vậy lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười, tay áo dưa lên phía dưới, năm đạo huyết sắc phù văn vừa bay mà ra, nhao nhao đã rơi vào năm người chỗ chán. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Di tích hiện thế. Nửa tháng về sau thiên giã cổ thành phủ cận một chỗ trong hạp cốc, một gã tướng mạo đẹp đẹp đẽ, đang mặc màu đen quần sam yểu điệu nữ tử, đang xinh đẹp đứng trên một tảng đá lớn, ngắm nhìn xa xa ẩn hiện cổ thành hình dáng, nhưng do gió núi thổi lất phất vạt áo của nàng. Nếu như Liễu Minh lúc này là được liếc nhận ra trước mắt nữ tử, đúng là sinh tử đơn bài danh thứ hai Hắc Phượng Tiên Tử. Mà nàng này sau lưng lại ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất cháy đen thi thể quỷ dị, tất nhiên bên trên lại không có một giọt máu tươi, tất cả thi thể đều phảng phất trực tiếp bị liệt hỏa chết cháy bình thường, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi khét lẹt đạp. Mà mấy cố hơi chút nguyên vẹn trên thi thể, mơ hồ có thể chứng kiến góc áo trên có một cái màu đỏ như máu khô lâu đồ án. Quen thuộc thiên mã thảo nguyên chi nhân định có thể nhận ra đây chính là cổ thành phủ cận một cái tiếng xấu rõ ràng, chuyên vui mừng cướp bóc nữ tu làm lô đỉnh tà tu đoàn, huyết khô lâu tiêu chí. Khoảnh khắc, nhất đạo hắc quang từ trong hạp cốc bay thật nhanh lên, hướng cổ thành phương hướng bay nhanh bay đi. Một tháng sau thiên mã thảo nguyên, khoảng cách thiên giã cổ thành còn có một ngày phi hành khoảng cách chỗ. Giờ phút này có một cái khác trận kịch liệt chém giết. Giữa không trung, nhất đạo màu đỏ thân ảnh cùng một đạo thân ảnh màu trắng đang không ngừng va chạm phân tán, giao thoa giữa kiếm quang cùng ánh lửa âm thanh nối liền không dứt. Ngẫu nhiên có một hai đạo kiếm quang tràn ra, những nơi đi qua cao nửa trượng bụi cỏ lập tức bị đồng loạt gọt sạch một mảnh, mà không lúc rơi là tả ra hỏa đoàn rơi xuống nước chỗ đều nhấc lên một mảnh hừng hực liệt diễm. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến oanh long long tiếng nổ lớn, tiếp theo một cái quái vật khổng lồ đi nhanh hướng bên này chạy như bay đến, rõ ràng là một cái thân cao hơn 10 trượng cực lớn đồng nhân. Này đồng nhân tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền đi tới tranh đấu hai người phủ cận chỗ, cũng không chút do dự cánh tay khẽ động, một cái chói di thiên cử quyền, liền chính đoàn chỗ một đập hạ xuống. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, đem trọn cái hư không đều chịu nhoáng một cái lay bổng đứng lên. Chiến đoàn trong kiếm quang hỏa ảnh nhao nhao bạo liệt mà mở, một đỏ một trắng hai bóng người bỗng nhiên từ kim quang trong lóe lên mà ra, rơi trên mặt đất, cũng lảo đảo lui về sau vài chục bước về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Rõ ràng là một gã cầm trong tay màu đỏ quạt hương bộ áo đỏ thiếu phụ cùng một gã cầm trong tay mảnh kiếm áo bào trắng trung niên nhân, hai người giờ phút này nhìn về phía đồng nhân thần sắc thoạt nhìn là vừa sợ lại sợ. Các hạ là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ can thiệp chúng ta sự tình? Áo bào trắng trung niên nhân trầm rãi thần đợi thấy rõ đồng nhân trên đầu vai lại đứng đấy một gã mặc vải thô quần áo chất phác thanh niên về sau, lúc này trầm giọng quát hỏi. Áo đỏ thiếu phụ một đôi mắt đẹp tinh quang lưu chuyển xuống, đồng dạng ngửa đầu nhìn phía chất phác thanh niên, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, lại cũng không nói lời nào. Chất phác thanh niên đúng là Thiên Công Tông Bành Việt kẻ này. Bành Việt đứng ở cực lớn đồng nhân đầu vai cũng không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn phía áo bào trắng trung niên nhân cùng áo đỏ thiếu phụ sau lưng cách đó không xa một đoàn hồng bạc giao nhau chi vật. Nhìn kỹ phía dưới đó là một cái phảng phất màu đỏ lưới đánh cá giống như linh khí, lưới đánh cá bên trong tức thì khốn trụ một cái hồng bạc hai màu linh mã. Giờ phút này tại lưới đánh cá hào quang có tiết tấu lập lòe xuống ở vào mơ màng nhưng chẳng thái. Bình thường thiên mã thảo nguyên bình thường linh mã đều là thuần trắng chi sắc, mà này thân ngựa thể nhưng là bày biện ra song sắc. Hơi có kiến thức người liếc là được nhìn ra cái này thước linh mã vô cùng có khả năng là một cái biến dị yêu thú. Không khỏi thư thức cực kỳ, tốc độ cùng giá trị đều tại phía xa bình thường linh mã phía trên rồi. Áo bào trắng trung niên nhân gặp tình hình này trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, bất quá nghĩ đến vừa rồi đối phương long trời lở đất một kích, miệng ngập ngừng, lại cũng không nói gì thêm. Đối diện áo đỏ thiếu phụ hiển nhiên cũng biết bằng thực lực của chính mình căn bản không phải trước mặt chất phác thanh niên hợp lại chi tướng, khổ cười một tiếng sau liền đem trong tay hạt lông rủ xuống. Bành Việt tức thì có chút áy náy hướng hai người nói một tiếng đắc tội. Liền một tay một ngón tay đưa ra, dưới chân đồng nhân xích mục một thỉnh, há mồm phun ra nhất đạo màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ, lói lên phía dưới. Liền em màu đỏ lưới đánh cá liên thông biến dị linh mã một cuốn trong đó lôi kéo tiến vào bồng nhân miệng lớn trong. Chuyện được lấy tại t r u i e n Is. Áo bào trắng trung niên nhân cùng áo đỏ thiếu phụ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thấy đối phương trong mắt chần chờ cùng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn còn không có bất kỳ ngăn trở cử động. Làm xong đây hết thảy về sau, Bành Việt dưới chân cực lớn đồng nhân hai chân sớm đã nhanh chóng bước đi, hướng xa xa vội vã mà đi. Cùng lúc đó, nhất đạo hắc quang lại lạc tại phía dưới hai người trước mặt, rõ ràng là một quả nho nhỏ chữ phù. Quân tử không đoạt người chỗ yêu, cái này thức linh mã ta có trọng dụng, bên trong có 50 vạn linh thạch quyền ngăn tại hạ mua cái này thức linh mã. Lúc cuối cùng một chữ âm truyền đến thời điểm, cực lớn đồng nhân đắc tại phía xa mấy trăm trượng có hơn hóa thành một cái đốm nhỏ. Mà kia chỗ đi phương hướng đúng là thiên giã cổ thành. Cùng loại tranh đấu tình cảnh tại đồng ruộng cổ thành phủ cận trên thảo nguyên liên tiếp phát sinh, không ít tu luyện tu sĩ liền không hiểu ném đi tính mạng, hoặc là trọng thương ảm đạm ly khai. Thì cứ như vậy, 3 tháng trong nháy mắt đi qua. Một ngày này, thiên giã cổ thành phía tây một mảnh trên thảo nguyên, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sau đó một cỗ bàng nhiên năng lượng từ sâu trong lòng đất bộc phát ra. Mà nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên bỗng nhiên tụ tập lên mảng lớn hắc vân, đem phủ cận bầu trời che đậy đen kịt một mảnh. Nguyên bản bình tĩnh mặt đất cũng tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang hiện ra vô số cực lớn vết sạn, cũng chỗ giống mạng nhện hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Sau một khắc, nhất đạo chói mắt hào quang phóng lên trời, 4 phía cao nửa trượng bụi cỏ dường như sóng nước sống nhau kịch liệt nhộn nhạo, cũng sau đó nhao nhao nhổ tận gốc, tại chỗ biến thành bột mịn. Một tiếng long trời lở đất sống như nổ mạnh về sau, toàn bộ bầu trời đều chịu lắc lư không thôi. Trong chốc lát, một tòa kéo dài vài dặm cực lớn khu kiến trúc ngay tại cực lớn run rẩy ở bên trong, từ dưới đất chậm rãi toát ra. Vô số bùn đất như gợn sóng hướng 4 phía tuôn ra lăn đi. Cùng lúc đó, thiên giã cổ thành bên trong, nguyên bản đã phong hóa nghiêm trọng, lung lay sắp đổ kiến trúc, tại trong chấn động mảng lớn bắt đầu sụp xuống, đá vụn bụi đất 4 phía tung tóe bay. Cũng may trong thành mọi người là tu luyện giả, cũng không bị những thứ này hòn đá vùi lấp. Mà mặt đất bắt đầu chấn động lập tức, trong thành tiếng xé gió liên tiếp, đủ mọi màu sắc độn quang nhao nhao bay lên trời. Trong nháy mắt, cổ thành phía trên bầu trời đã bị rầm rạp chằng chịt tu sĩ chiếm đầy, cũng phần lớn kinh hỉ nảy ra nhìn về phía cách đó không xa cái này ngang trời xuất thế cực lớn khu kiến trúc. Thiên giã cổ thành trung thượng không, huyết đế tử đứng chắp tay, nhìn qua xa xa phóng lên trời nhất đạo cực lớn cột sáng, ánh mắt lạnh như băng, hồi lâu về sau mới nhàn nhạt nói ra: "Chúng ta đi thôi." Vừa dứt lời, huyết đế tử hóa thành nhất đạo huyết sắc độn quang, hướng di tích phương hướng bay đi, mà kia sau lưng mấy tên hắc y tu sĩ, không chút do dự chăm chú đi theo. Một chỗ khác, một bộ màu đen quần sam hắc phượng tiên tử lơ lửng không trung, một đôi mắt đẹp đồng dạng dị sắc liên tục nhìn qua xa xa di tích, bỗng nhiên, khanh khách một tiếng cười khẽ về sau, một tay giơ lên, nhất đạo màu đen vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn dựng lên, bao lấy kia động lòng người thân thể mềm mại, hóa thành nhất đạo hắc hồng hướng di tích phương hướng gào thét mà đi. Cổ thành trong một tòa sụp xuống phế tích bên trong, một thân vải thô quần áo Bành Việt nghe được cách đó không xa truyền đến ồ ồ tiếng vang, mỉm cười, một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn hoàng vân đem một nắm dựng lên, hướng di tích phương hướng vội vã mà đi. Cổ thành phía trên rậm rạp chằng chịt trong đám người, một gã một thân áo bào màu vàng, sắc mặt vàng như nến trung niên nam tử đang lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, nhìn qua không bầu trời xa xa dị tượng, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Đúng là cải trang bay liễu minh. Chốc lát sau, lúc rất nhiều tu sĩ rút cuộc một tiếng hò hét nhao nhao tế lên độn quang, phía sau tiếp trước hướng di tích phương hướng chạy như bay mà đi về sau, Liễu Minh mới bất động thanh sắc thúc giục một đóa hắc vân, xen lẫn trong chú tu bên trong cũng hướng di tích phương hướng bay thật nhanh đi. Nương theo di tích hiện thế, di tích phía trên trong hư không từng sợi mây trôi lại một cái biến ảo về sau ngưng kết thành một cái khổng lồ pháp trận. Di tích bốn phía tức thì xuất hiện tầng một màu xám nhạt ấm ánh màn sáng, hiển nhiên là tầng một phòng hộ cấm chế. Cùng lúc đó, đến sớm tu sĩ dĩ nhiên độn quang thu vào treo tại di tích trước cũng không lâu lắm, di tích bốn phương tám hướng liền bị rậm rạp chằng chịt tu sĩ vây quanh. Nguyên lai đây chính là bên trên cổ ma tộc di tích. Di tích một bên, nhất đạo hắc quang lóe lên, hiện ra Liễu Minh thân hình kia xuyên thấu qua màn sáng, khoảng cách gần đánh giá trước mắt cái này to lớn bao la hùng vĩ di tích cổ xưa, trong miệng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tuy rằng không biết cách bao nhiêu vạn năm, nơi này di tích như trước bảo tồn hoàn hảo kiên cố đôn dày kéo dài vài dặm thanh tử sắc tường thể ở bên trong, một mảnh có được vàng son lộng lẫy giống như hình tròn kim đỉnh cỡ lớn cung điện giống như kiến trúc. Sừng sững đứng vững, trừ cái đó ra cũng không ít loại nhỏ tòa nhà xen kẽ trong đó, quần lâu trùng điệp, san sát nối tiếp nhau, cung điện treo leo, khí thế hùng vĩ cực kỳ, phảng phất liền có thể chứng kiến thời kỳ thượng cổ, quần ma cũng lên thái bình cảnh trí. Cũng biết là ai bỗng nhiên một kiếm nhìn về phía trước mắt màn sáng, lập tức nhắm chú tu sĩ khác cũng nhao nhao tế ra linh khí, điên cuồng tấn công tầng này cấm chế. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, đủ mọi màu sắc hào quang ở giữa không trung nối liền không dứt lóe lên rồi biến mất, khiến cho màn sáng cấm chế một hồi kịch liệt thoáng run rẩy, nhưng như cũ vững chắc như lúc ban đầu. Liễu Minh thấy vậy, nhưng lại chưa hành động, mà là ngược lại thân hình sau này nhanh lùi lại rồi hơn 10 trượng, lặng lặng quan sát lên di tích bên ngoài mọi người nhất cử nhất động đứng lên. Hầu như cách mỗi tầm hơn 10 trượng khoảng cách, liền có một ít sóng tu sĩ đang tập trung tinh thần oanh kích lấy màn sáng, không đến một chiếc trà công phu, nơi này không ngờ nhưng tụ tập trọn vẹn hơn 1.000 tên tu sĩ, đang đồng tâm hiệp lực ứng phó trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng từ các nơi vang lên, tình cảnh thật là đồ sộ dị thường. Đúng lúc này, một chỗ truyền đến một tiếng cười to. Hạc hạc, cái gì thượng tổ cấm chế cũng bất quá chỉ như vậy. Quanh mình mọi người nghe vậy nhao nhao phóng nhãn nhìn lại, nói chuyện chính là một á toàn thân hắc khí cuồn cuộn gầy yếu nam tử. Trước mặt ấm ánh màn sáng nghiễm nhiên xuất hiện một cái hơn một xích hẹp dài nứt ra, từng sợi màu đen ma khí từ đó cuồn cuộn mà ra, đang liên tục không ngừng bị kia hút vào thể nội. Nhưng mà đúng lúc này, một gã khác một thân áo lục nam tử lại thân hình lóe lên xuất hiện ở kia bên người, cũng thúc sụp ma công, không chút khách khí cũng mở từ đứt ra trong hấp thụ ma khí. Gầy yếu nam tử thấy vậy giận dữ, lập tức trong tay pháp quyết thúc sụp bên ngoài thân hắc khí hóa thành một cái màu đen cử trường bổ về phía áo lục nam tử. Áo lục nam tử tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình khẽ động bắn ngược đi ra ngoài mấy trượng xa, cũng từ trong miệng thốt ra một thanh màu đen cây quạt nhỏ, đón gió một cái vung vẩy, liền biến thành một thanh dài hứa cao cử phiên, phía trên một cái khô lâu bộ dáng đồ án rõ ràng có thể thấy được. Kia vung mạnh lên dưới lá cờ, một hồi màu đen vòi rồng nhích lên dựng lên, hướng gầy yếu nam tử gào thét mà đi. Trong chốc lát, hai người lại tại nước xa phổ cận kịch chiến. Mà bắt đầu. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 623. Tiến vào di tích. Không biết bao lâu sau, màn sáng bên ngoài mặt khác mấy chỗ địa phương cũng thỉnh thoảng truyền đến trận trận chém giết kêu la thanh âm. Chưa bước vào cái này cổ đại ma tộc di tích, những ma tu này vốn nhờ vi muốn cướp lấy thu nạp ma khí mà trước giúp nhau đấu. Một ít thực lực tương đối mạnh mẽ tu sĩ và thủ hạ cũng bắt đầu nhao nhao phá vỡ màn sáng sau một sông mà vào rồi. Những tu sĩ này ở bên trong có chút là ma tu, là vì xông vào di tích thu nạp ma khí, mà cũng có một ít tu luyện giả, nhưng lại là vì di tích bên trong lưu lại bảo vật mà đến. Càng có rất ít người nhưng lại đã phát sinh chủ ý giết người đoạt bảo. Trong lúc nhất thời, ma tộc di tích bên ngoài loạn thành một bầy rồi, giữa lẫn nhau thì đấu tiếng chém giết liên tiếp. Liễu Minh đối với tại tình huống trước mắt cũng không biết là kỳ quái, hơi chút quan sát qua đi cũng đang chuẩn bị tìm một chỗ không có người, phá vỡ cấm chế màn sáng, hảo hảo hấp thu ma khí. Nhưng mà đúng lúc này bên tai lại truyền đến La Hầu nhàn nhạt thanh âm. Di tích bên ngoài những chỉ là này bình thường ma khí mà thôi, không có gì chân ma chi khí, ngươi lại không tu luyện ma công thu nạp cũng vô dụng. Chân ma chi khí có lẽ bị phong ấn ở di tích ở chỗ sâu trong, ta mơ hồ có thể cảm ứng được một ít, ngươi tiên tiến vào đến ở trung tâm nói sau. Tốt, đã tiền bối nói như thế, cái kia chắc chắn sẽ không có sai rồi. Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, tại thần thức trong trả lời một câu về sau, tự tay áo run lên, một thanh thanh sắc tiểu kiếm lúc này trước người hiển hiện mà ra. Nhân kiếm hợp nhất. Hắn một tiếng địa hòa, lập tức tiểu kiếm thanh quang đại phóng, từng đạo kiếm quang đem thứ nhất cuốn về sau, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng kinh người cầu vồng, hướng cách đó không xa ấm ánh màn sáng chém mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ấm ánh màn sáng tại thanh hồng một kích toàn lực phía dưới lập tức từng khúc vỡ vụn ra đến. Thanh quang lói lên phía dưới, Liễu Minh liền khống chế kiếm quang trực tiếp trốn vào trong đó. Ngay tại Liễu Minh tiến vào di tích về sau không đến một lát công phu, một đạo màu đen độn quang lói lên phía dưới, xuất hiện ở Liễu Minh vừa rồi chỗ vị trí, lộ ra một gã mặc màu đen quần sam tướng mạo đẹp nữ tử, rõ ràng là Hắc Phượng tiên tử. Nàng này nhìn qua Liễu Minh vừa rồi thông qua nhân kiếm hợp nhất xuyên thủng ra một cái nửa trượng lớn nhỏ cấm chế lỗ hồng, khóe miệng có chút xương lên, liền lần nữa hóa thành một đạo màu đen độn quang từ đó lói lên mà vào. Cấm chế một cái khắc sách mỗ ngã tư màn sáng bên ngoài, phương viên tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể trông thấy một lượng cỗ thi thể hoành nằm trên mặt đất. Những thi thể này đồng đều sắc mặt tái nhợt, khí huyết đều không có, khô quắt thân hình phảng phất bị sinh sinh ép khô. Vèo, một tiếng, lại một cỗ khô quắt thi thể từ nơi không xa một đoàn trong huyết vụ bị vứt ra đi ra, sinh cơ đều không có rơi trên mặt đất. Công tử, nơi này tu sĩ, phần lớn đã giải quyết không sai biệt lắm. Bóng đen lói lên, một gã tặc mi thử nhãn hắc y nam tử xuất hiện ở huyết vụ phủ cận cung kính hồi bẩm đạo. Những cái gọi là này ma tu thể nội máu huyết trộn lẫn đều là chút ít đục ngầu không rõ ma khí, thật sự không có quá lớn tác dụng. Huyết hải một hồi kịch liệt cuồn cuộn về sau, vừa thu lại mà lên, lộ ra trong đó một gã mặt huyết sam anh tuấn thanh niên, chính là chúng huyết đế tử. Hắn tại dùng huyết đạo thần thông hấp thu hơn 10 tên ma tu máu huyết về sau, cái kia trên mặt tái nhợt lại có chút ít hồng nhuận phơn phớt. Mấy người các ngươi ở bên ngoài lúc này lại ngây ngốc nửa canh giờ, nhìn xem có hay không cá lọt lưới còn lại cùng ta tiến di tích. Huyết đế tử hướng di tích ở chỗ sâu trong nhìn lướt qua về sau, liền duỗi ra đầu lưới đỏ lòm màu máu liếm lấy miệng môi dưới. Phân phó một tiếng, đón lấy huyết đế tử toàn thân huyết quang lói lên về sau, liền hóa thành một đạo đỏ tươi mũi nhọn ánh sáng. Phanh, một tiếng trực tiếp đã phá vỡ trước mắt màn sáng, lại lói lên hạ liền vào đến di tích bên trong. Hắn sau lưng theo mấy đạo tiếng xé gió vang lên, vài tên bị hắn thu nạp hắc y nam tử cũng nhao nhao đi vào theo. Liễu Minh một khắc không ngừng ở di tích trong phi tốc xuyên thẳng qua lấy. Chuyện được lấy tại T-R-U-I-S-E-N-I-S-E-S. Hắn phương vừa tiến vào di tích, liền một đường ngựa không dừng vó thẳng đến di tích trung tâm mà đi, một đường gặp được có mặt khác tham dự cấm chế ngăn cản, trực tiếp dùng một kiếm chém ra mưu đồ tiết kiệm thời gian. Lúc này, khoảng cách hắn tiến vào di tích cũng đã có chừng ăn xong một bữa cơm. Coi chừng phía trước, đang tại hắn phương xuyên qua một tòa tiểu nhân cung điện đi vào một chỗ hoang vu bên hành lang không lúc, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến La Hầu tiếng nhắc nhở âm. Liễu Minh lập tức dưới bàn chân mây mù dừng lại, hai mắt ngưng tụ nhìn qua hướng tiền phương mặt đất chỗ. Tại đâu đó, bất ngờ Minh ấm lấy một cái không tròn vẹn một góc cổ quái pháp trận. Pháp trận trong tâm, rồi lại một cái bút họa cổ quái rườm rà chi cực tử sắc ma văn. Bốn phía thì là một ít ảm đạm màu xám linh văn. Nếu không là cẩn thận tìm kiếm, căn bản không cách nào phát hiện cái này pháp trận chỗ. Đây là... Liễu Minh ngưng trọng hỏi. Còn đây là thượng cổ ma tộc còn sót lại phong ấn trận pháp một trong, tuy nói đã tàn phá không chịu nổi, nhưng là đối phó như ngươi như vậy chính là ngưng dịch kính tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Mặc dù thực lực ngươi mạnh hơn cùng giai cấp tu sĩ không ít, nhưng nếu là bị nhốt lúc này trong trận, không có một hai canh giờ cũng là căn bản không cách nào phá trận mà ra. La Hầu nhàn nhạt giải thích nói, hiển nhiên đối mặt lồng giam phong ấm phá vỡ áp lực, hắn tại lúc này cũng không tiếc lên tiếng tiến hành chỉ điểm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Liễu Minh những mày trả lời, đồng thời lần nữa thúc giục pháp quyết, lách qua pháp trận tiếp tục đi về phía trước. Từ nay về sau trên đường, hắn tại La Hầu nhắc nhở phía dưới, lại tránh được mấy cái thượng cổ ma tộc lưu lại cấm chế bấy dập. Rất nhanh liền tiến nhập một tòa ẩn nấp cung điện nhập trước mồm, cũng 7 lần hoặc 8 lần rẽ phía dưới tiến nhập một gian chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ hẹp dài trong mật thất. Đỉnh màu xám trên thạch bích khảm nạm có một khối màu xám tinh thạch, cũng thỉnh thoảng thả ra từng đạo nhạt màu trắng vầng sáng, khiến cho cả gian mật thất chợt minh chợt sáng. Mật thất bốn vách tường nhưng lại do đá đen cực lớn chỗ xây thành, chỉ có đường vào, không có những đường ra khác bộ dạng. Tại mật thất phía trước cuối cùng đã có một căn nhìn như có chút phong cách cổ xưa cột đá phía trên lại minh ấm có không ít rậm rạp chẳng chịt tử sắc linh văn. La tiền bối, ngươi khẳng định nơi này có chân ma chi khí. Liễu Minh nhìn qua này mật thất, lúc này ánh mắt lóe lên ở thần trong thức hải hỏi. Yên tâm, ta đã cho ngươi đến nơi đây tự nhiên là đã cảm ứng được chân ma chi khí tồn tại, tuyệt không có sai. La Hầu rất có thể khách khí trả lời. Liễu Minh gật đầu, hít sâu một hơi. Liền hướng trước tìm tòi đến tột cùng thời điểm, bỗng nhiên một hồi, suy suy, âm thanh theo cột đá về sau truyền đến. Một đạo hôi ảnh theo cột đá sau lói lên mà ra, lại rõ ràng là một đầu màu xám cự mãng. Này mãng ước chừng 13-14 trượng dài, toàn thân khô quắt dị thường, trải rộng lấy từng vòng màu đen linh văn. Vừa mới xuất hiện, liền một cái xoay quanh mà lên, hai mắt trống trơn một mảnh nhìn thẳng Liễu Minh, chỉ có hai điểm lục diễm tại trong hốc mắt chớp động không thôi. Thi mãng. Liễu Minh vừa thấy cảnh này, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Này mãng hẳn là thượng cổ ma tộc còn sót lại thủ vệ yêu thú hài cốt biến thành, hôm nay thông qua hàng trăm hàng ngàn năm ma khí tầm bổ, đã trở thành một chỉ ma y thú. Dùng ngươi thực lực trước mắt đối phó tuy nhiên không khó, nhưng quá hao phí thời gian. Ngươi ra tay đem này mật thất phía bên phải thạch bích xuyên thủng, từ đó trực tiếp xuyên qua là được trực tiếp đến chân ma khí chỗ đang ở. La Hầu thanh âm lần nữa lạnh lùng truyền đến. Vừa dứt lời, đối diện thi mãng lại trên mặt đất một cái xoay quanh về sau, miệng phun hắc diễm hướng Liễu Minh lao thẳng tới mà đến. Liễu Minh không nói hai lời thúc giục cái kia tam phân mông ảnh đại pháp, bên ngoài thân hắc khí một cái cuồn cuộn sau liền huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, nghênh hướng cử mãng. Mà bản thân nhưng lại mũi chân mãnh liệt đạp một cái địa, hướng phía bên phải thạch bích kích bắn đi, đồng thời một ngón tay vừa nhấc, hướng phía bên phải thạch bích hư không một ngón tay, hình đinh ốt kiếm khí trong nháy mắt phát ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phía bên phải trên thạch bích bỗng nhiên nổ tung một cái lớn gần trượng lỗ thủng, Liễu Minh thân hình một cái vặn vẹo sau liền hóa thành một đạo bóng đen theo lỗ thủng bên trong chợt lói lên đi tới một cái khác gian có chút rộng rãi trong đại sảnh. Hắn vừa mới rơi xuống đất, lúc này xoay người một cái, ngón tay lần nữa bắn ra, lại là mấy đạo kiếm khí, vèo, vèo, lập tức bắn ra. Trên thạch bích tầng mảng lớn hòn đá bị kiếm khí đục lỗ sau nhao nhao hạ xuống dưới, đem trọn cái lỗ thủng chắn cái gắt cao. Sau một khắc, thạch chồng chất bên ngoài, liền truyền đến bang bang, va chạm thanh âm, hiển nhiên là cái kia ma mãng gây nên. Liễu Minh nhìn thoáng qua thạch chồng chất, liền lần nữa hóa thành một đạo hắc quang, hướng đại sảnh ở chỗ sâu trong nhanh chóng trốn đi. Cùng di tích bên ngoài một chỗ trên đất trống, một chỉ cao hơn 10 trượng cực đại đồng nhân chính ngừng chân mà đứng. Đồng nhân trên vai đứng vững một gã mặt sắc mặt ngưng trọng, tướng mạo dáng người giống như là nông phu thanh niên, chính là chúng Bành Việt. Hắn bởi vì trên đường gặp được chút ít sự tình chậm trễ một lát công phu, cho nên không thể tại di tích xuất thế trước tiên chạy đến. Chờ hắn đi vào phủ cận lúc, di tích bên ngoài trên mặt đất sớm đã gồ ghề, quanh thân trên mặt đất còn nằm không ít không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Đều không ngoại lệ, những trên thân người này chứ vật phù đồng đều bị đánh cướp không còn, hơn nữa trên người tinh huyết đều bị hấp được không còn một mảnh. Mà ở đồng nhân cực lớn dưới lòng bàn chân, hai gã trước muốn đánh lén Bành Việt chi hắc y nhân đã bị đồng nhân cực lớn một cái đối mặt liền đơn giản đánh chết, giấm thành thịt nát rồi. Bành Việt tự định giá chỉ chốc lát về sau, liền không hề do dự thúc giục phát quyết, dưới bàn chân đồng nhân cực lớn lúc này ầm ầm đi nhanh về phía trước, một cánh tay vung lên về sau, liền biến thành vô số huyền ảnh sông màn sáng cuồng kích mà đi. Một hồi không ngứt nổ mạnh về sau, ấm ánh màn sáng tại quyền ảnh dày đặc công kích đến, khoảng ầm ầm vỡ vụn ra đến, lộ ra một cách hơn 10 trượng lỗ hổng. Bành Việt thấy vậy, lúc này khu động dưới bàn chân đồng nhân theo chỗ lỗ hổng lọt lên mà vào, hướng di tích ở chỗ sâu trong chạy như điên. Liễu Minh tại La Hầu chỉ dẫn xuống, rốt cuộc đi tới một chỗ trải rộng các loại không biết tên cự cầm hài cốt trong cung điện. Nay cung điện chừng vài mẫu lớn nhỏ, bốn phía màu đen trên vách tường minh ấm lấy các loại màu bạc nhạt linh văn, mà ở trong điện đường chỗ là một tòa ba trượng hứa ca màu đen tế đàn, mặt ngoài lóe ra màu đen thần bí vầng sáng. Tế đàn trái phải trước sau có tất cả một căn cao hơn một đoạn màu đen cột đá phía trên điêu khắc đều biết chỉ cử bước mở ngoặt tròn con rơi to đóng ngoặt tròn bộ rắn quái thú đồ án. Mỗi căn cột đá đỉnh còn khảm nạm có một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen tinh thạch. Tế đàn chung quanh trên mặt đất, nhưng lại minh khắc lấy từng vòng tử sắc linh văn, mơ hồ cấu thành một tòa pháp trận án, hẳn là nào đó phong ấn bộ dạng. Không sai, chân ma chi khí liền tại đây tế đàn bên trong, tuy nhiên hắn khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, nhưng căn bản không thể gạt được của ta cảm ứng. Liễu Minh bên tai lần nữa truyền đến La Hầu nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Liễu Minh nghe vậy hai mắt nhíu lại, lúc này mới cẩn thận đánh giá đến trước mắt tối om tế đàn đến. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 624 tế đàn cùng phong ấn ma thạch. Liễu Minh nhìn qua cột đá bên trên thứ đồ vật, những mày mà hỏi. Cái này cũng không phải gì đó ma thạch, mà là một loại đặc thù chút ít hắc tinh thạch mà thôi. Loại này tinh thạch tầm đó có thể sinh ra nào đó liên hệ, dựa theo bất đồng vị trí bày đặt có thể hình thành nào đó kết giới. Trước mắt ngươi là nào đó kết giới, cũng bởi vì cái này kết giới tồn tại, này tế đàn mới có thể đến bây giờ vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì. La Hầu nhàn nhạt giải thích nói. Thì ra là thế, ta có phải hay không phá vỡ nó về sau có thể nhìn thấy chân ma chi khí rồi? Liễu Minh chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Việc cấp bách, ngươi phải đuổi tại cái khác người đến trước khi đến, mau chóng phá vỡ kết giới cùng phong ấn, lại để cho chân ma chi khí chảy ra. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, chân ma khí một khi tiết lộ ra ngoài thì có thể bị mặt khác ma tu cảm ứng được, rất nhanh tìm tới nơi này đến. La Hầu lần nữa nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói hai lời đi phía trước đi vài bước, tay áo run lên, hai miếng trọng thủy châu vừa rụng mà ra, hai tay nhất trà sát về sau liền hòa hợp một miếng. Hắn đem dung hợp sau trọng thủy châu nắm tại trong tay về sau, trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới, cánh tay hắc khí cuồn cuộn mà ra, quát khẽ một tiếng phía dưới, mạnh mà trùng trùng điệp điệp một quyền đảo ra, một cỗ hắc khí cuồng quyển mà ra. Oanh, một tiếng truyền đến. Tế đàn phía trước trong hư không một cái chấn động, một đạo vô hình màn sáng hiển hiện mà ra, tại Long Hổ Minh Ngục công gia trì ở dưới trọng thủy châu một kích gần kề lại để cho màn sáng phía trên nổi lên một mảnh rung động mà thôi. Liễu Minh lông mày cau lại, một cái khác đầu cánh tay nâng lên, một ngón tay lại hư không một điểm, đinh ốt kiếm khí trong nháy mắt phát ra. Phúc, một tiếng. Kiếm khí lói lên phía dưới đơn giản xuyên thấu màn sáng, nhưng lập tức sau này lỗ thủng liền lại lấp đầy như lúc ban đầu rồi. Thượng cổ ma tộc kết giới, không phải như vậy dễ dàng phá vỡ được rồi. Thúc giục linh khí không ngừng công kích trong đó một điểm. Đợi tiết điểm này linh khí hao hết, lại vừa đánh vỡ kết giới. La Hầu lại không nhanh không chậm nói một câu sau, liền lại không bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Liễu Minh nghe được lời ấy đồng dạng tiếp lời cái gì, chỉ tiếp tục tay cầm trọng thủy châu từng quyền đánh tới hướng trước mắt kết giới đồng nhất chỗ. Cùng lúc đó, di tích mố tòa cung điện đại sảnh ở trong, bốn gã mặc đồng nhất tông môn quần áo và trang sức nam tử trước mặt chính nằm sấp lấy một chỉ hơn một trượng cao, toàn thân dị thường khô quắt màu đen thiềm thử thú trước mặt. Con thú này rõ ràng cùng trước Liễu Minh chứng kiến thi mãng bình thường, là một đầu ma thi thú. Cũng thỉnh thoảng phát ra, xì xào quái tiếng kêu. Nhị ca, nếu là ta chờ hôm nay có thể cầm xuống cái này chỉ thi thú, lấy ra hắn yêu đan luyện chế mấy khỏa thượng phẩm hiên ma đan, cái kia đột phá hóa tinh bình cảnh hẳn là có hy vọng rồi. Một gã hình dáng tục tằng nam tử chầm chầm lên trước mắt cự thú, hắc hắc một tiếng thấp giọng nói ra. Con thú này thân thể sớm được ma khí chỗ ăn mòn trở thành một chỉ ma vật, hôm nay vừa đột phá hóa tinh kỳ, ta bốn người nếu là có thể liên thủ đem hắn cầm xuống luyện đan. Cái kia so về những gần kề kia hấp thụ một ít ma khí chính là tu sĩ tự nhiên muốn chỗ tốt không ít. Bất quá hắn nọc độc hết sức lợi hại, tuyệt đối nhiễm không được. Hắn một xanh khác trung niên nhân, nhưng lại cẩn thận nhắc nhở. Còn lại ba người nghe vậy, nhưng lại tinh thần chấn động chi đáp ứng một tiếng sau tựu tức nhao nhao tế ra linh khí, hướng khổng lồ cóc thú bổ nhào về phía trước mà đi. Di tích mố san mật thất dưới đất bên trong, một gã đang mặc tử sắc trường bào thanh niên trong tay chính vuốt vuốt trong tay một thanh có chút tàn phá màu đen cổ kiếm. Cổ kiếm trên chuôi kiếm bất ngờ ấm có một chỉ ma đầu đồ án. Kiếm này mặc dù đã tổn hại, không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng đích thì là dùng tới cổ ma tộc một ít chân quý tài liệu chỗ luyện chế. Nếu là sau khi trở về đem hắn một lần nữa xung luyện, nói không chừng có thể được đến một ít tài liệu chân quý. Áo bào tím thanh niên thì thảo tự nói một câu. Đúng lúc này, một đạo tia máu lói lên mà ra, thanh niên chưa tới kịp phản ứng, trên cổ liền xuất hiện một cái nửa xích lớn nhỏ huyết lỗ thủng, miệng ngập ngừng về sau, liền lay động vài cái ngã xuống trong vũng máu, trong tay phải còn nhanh dắt lấy cái thanh kia tàn phá màu đen cổ kiếm. Hừ, không chịu nổi một kích. Sau một khắc, phủ cận trong hư không huyết quang thu vào về sau, lộ ra một gã tướng mạo anh tuấn chi cực thanh niên, bất ngờ chính là Chúng Huyết Đế Tử. Hắn không nói hai lời đối với áo bào tím nam tử đơn tay khẽ vẫy, lập tức đại cổ máu tươi từ hắn chỗ cổ cuồng bắn ra, hóa thành vô số tơ máu chui vào hắn trong lòng bàn tay. Gần kề hai ba cái hô hấp công phu, áo bào tím nam tử liền bị hấp thành một cỗ khô quắt thi thể. Lúc này, mật thất cách đó không xa một chỗ trong đại sảnh, bỗng nhiên truyền đến trận trận trầm trọng tiếng bước chân, mỗi một bước đều phảng phất thái sơn áp đỉnh bình thường, dẫn tới mặt đất đều khẽ run lên. Một cái cao hơn 10 trượng đồng nhân cực lớn chính hướng mật thất phương hướng bước nhanh đi tới. Lại tới nữa một cái không biết tự lượng sức mình thế hệ sao. Trong mật thất, Huyết Đế Tử nghe được tiếng vang cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đang đem đùa tàn phá cổ kiếm vừa thu lại về sau tiêu ra máu làm vinh dự phương kích xạ mà ra. Một lát sau, hắn tự huyết quang thu vào xuất hiện ở mật thất bên ngoài, đối diện cách đó không xa đồng nhân cực lớn chính hướng hắn bước đi đến. Huyết Đế Tử. Bành Việt Phương vừa nhìn thấy Huyết Đế Tử cũng là nao nao. Dưới thân đồng nhân lập tức kêu ghét một tiếng ngừng ngay tại chỗ. Nguyên lai là ngươi. Rất tốt, có thể đem ra sử dụng bực này khôi lỗi chi nhân, không cần phải nói, nhất định là Thiên Công Tông nội môn đệ tử rồi. Máu tươi của ngươi, ta nhận. Huyết Đế Tử trông thấy Bành Việt, lại cuồng cười một tiếng, tùy theo trên người huyết khí ngưng tụ về sau, một tay vừa nhấc. Một chỉ mấy trượng lớn nhỏ huyết sắc cử trượng lúc này xông Bành Việt vỗ mà đi. Bành Việt nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không thấy hắn có gì cử động. Dưới thân đồng nhân lại đột nhiên cánh tay khẽ động, một mực vàng tươi bàn tay khổng lồ lúc này xông không trung huyết trượng một nghênh mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng quang mây máu một hồi xoay tròn xuống, đồng nhân cực lớn lúc này có chút nhoáng một cái. Mà Huyết Đế Tử nhưng lại sắc mặt trắng nhợt, kìm lòng không được rút lui hai bước. Mà đúng lúc này đồng nhân cực lớn trên người màu vàng kim nhạt linh văn chớp động phía dưới đột nhiên nâng lên một chân, trùng trùng điệp điệp một cước hướng đối diện Huyết Đế Tử giẫm đi, động tác cực nhanh, so về chính thức tu sĩ còn nhanh ba phần. Huyết Đế Tử khẽ hừ hừ lạnh, lại cũng không trốn tránh. Ngược lại hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu huyết quang một cuốn, lúc này lại hiện ra một đoàn mây máu. Lại một tiếng vang thật lớn. Đồng nhân cử đủ liền đã rơi vào huyết chi bên trên, nhưng không cách nào hạ lạc nửa phần, lại ngạnh xanh xanh bị ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Huyết Đế Tử khóe miệng có chút nhích lên, máu toàn thân khí một cái cuồn cuộn về sau. Không trung mây máu quay tít một vòng về sau, lại lập tức hóa thành huyết sắc bàn tay khổng lồ, bắt lấy đồng nhân cử đủ hung hăng run lên. Đồng nhân cử dưới bàn chân lúc này một cỗ sức lực lớn tuôn ra, toàn thân kim quang thiểm nhấp nháy xuống, đi từ từ cỏ rút lui 3-4 bước về sau, mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân hình. Lúc này, Huyết Đế lại toàn thân xương mù màu máu một cái cuồn cuộn phía dưới bất ngờ lại có ra hai cái lớn gần trượng huyết sắc cử trượng biến ảo mà ra, tiếng xé gió vừa vang lên, hướng đồng nhân trước ngực một đập mà đi. Nhìn thấy trước mắt một màn, Bành Việt sắc mặt khẽ biến, lần nữa hướng dưới bàn chân đồng nhân cực lớn đánh ra một đạo pháp quyết, đồng nhân đại hé miệng, một đạo chén ăn cơm thô kim sắc cột sáng liền xì ra. Oanh, một tiếng truyền đến. Kim sắc cột sáng cùng hắn trong một chỉ huyết sắc cử trường va chạm phía dưới, liền hóa thành một đoàn kim hồng sắc hai màu quang đoàn ầm ầm vỡ vụn ra đến. Ngay sau đó, ba, một tiếng vang thật lớn. Kim sắc đồng nhân hướng về sau liên tiếp ngược lại lui lại mấy bước, ngực một chỉ cực lớn huyết sắc trường ấm rõ ràng có thể thấy được. Ngươi! Bành Việt trong mắt hàn quang lóe lên, lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, hai tay mười ngón một hồi xa luôn giống như véo động về sau cực lớn đồng nhân đột nhiên thân hình một cái mơ hồ, lại lóe lên xuất hiện tại Huyết Đế Tử trước người gần trong gang tấc chỗ, hai cái cử cánh tay một cái mơ hồ xuống, vô số cực lớn quyền ảnh gào thét biến ảo mà ra. Huyết đế tử nhưng lại vẻ mặt vẻ cười lạnh, đầu vai nhoáng một cái, lúc này cuồn cuộn huyết khí theo hắn trong cơ thể tuôn ra mà ra, một cái cuồng quyển về sau, một cái cử đại chi cực huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên hình thành, đem đồng nhân tính cả Bành Việt tất cả đều quấn vào trong đó. Mà huyết đế tử chính mình, nhưng lại nhanh chóng dung nhập huyết khí trong không thấy bóng sáng. Tế đàn phong ấm chỗ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trong hư không, một hồi như gợn sóng rung động do trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo mà ra. Sau một khắc, một đạo thanh sắc thân ảnh chớp động phía dưới, lộ ra thân ảnh đúng là Liễu Minh. Hắn thông qua trước đây không ngừng công kích, rốt cuộc dựa trọng thủy châu chi lực cùng chính mình một thân sức lực lớn, rốt cuộc đã phá vỡ bao phủ tại tế đàn phong ấm bên ngoài vô hình kết giới. Liễu Minh quan sát dưới tế đàn hoàn hảo không tổn hao gì tử sắc phong ấm pháp trận, tay áo run lên, một thanh thanh sắc tiểu kiếm theo bắn ra tại trong hư không quay tròn một cái xoay quanh về sau, liền biến ảo thành hai ba trượng to lớn thanh sắc cử kiếm, trạp. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, thanh sắc cử kiếm lói lên mà rơi, rắn rắn chắc chắc đứng ở phong ấm bên trên. Phanh, một tiếng truyền đến, tế đàn phản phất đồ sứ giống như nát bấy mà mở. Mà dưới tế đàn cổ quái pháp trận lại khẽ run lên về sau, mặt ngoài một hồi tử quang lưu chuyển, một chỗ bất ngờ hiện ra một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Liễu Minh thấy vậy, đem thanh sắc tiểu kiếm vừa thu lại về sau, hai tay mười ngón kiếm quyết nhanh chóng biến ảo, mười căn trắng nõn ngón tay đầu ngón tay lập tức ngưng ra từng đạo vô ảnh kiếm khí, cũng vèo vèo trong tiếng từng cái kích xạ mà ra. Một hồi không ngớt tiếng bạo liệt truyền ra, phong ấm một góc tử mang loạn chợt hiện không thôi, bắt đầu phát ra ông ông thấp minh thanh. Nhìn thấy chính mình công kích dĩ nhiên có hiệu quả, Liễu Minh trong mắt vẻ mừng rỡ lóe lên, tức thì lúc này tinh thần chấn động, mười ngón liên tiếp bắn phía dưới, tiếng xé gió liên tiếp không ngừng. Như thế một lát công phu về sau, pháp trận trong một tiếng trầm đục truyền ra, đến gần trượng phong ấm một góc, bất ngờ xuất hiện một cái tấc hơn đại khe hở. Cùng lúc đó, từng sợi chỉ đen giống như sương mù theo trong cái khe chậm rãi tràn ra, đen nhánh ấm ánh tỏa sáng. Đúng vậy, thật là tinh thuần chi cực chân ma chi khí. Liễu Minh bên tai truyền đến La Hầu mừng rỡ thanh âm đàm thoại, cùng một thời gian, hắn phần bụng linh hải chỗ sóng trung động cùng một chỗ, ấm ánh bọt khí im ấm hiện hiện mà ra. Những chỉ đen kia giống như chân ma chi khí, lập tức hạ phảng phất có linh tính bình thường, bỗng nhiên phương hướng một chuyến hướng Liễu Minh trên người đánh tới, cũng nhao nhao lói lên chui vào hắn linh hải bên trong bọt khí bên trong. Người bên ngoài như là xa xa nhìn lại, phảng phất Liễu Minh đang tại hấp thu những chân ma này chi khí. Nửa khắc đồng hồ sau, di tích trong một mảnh tàn phá lầu các gian, một đạo yểu điệu bóng đen chính phi tốc xuyên thẳng qua mà đi, phảng phất như ruột mì bình thường, chính là chúng Hắc Phượng tiên tử nàng này. Phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo khác lập lòe không thôi màu vàng độn quăng về phía trước kích xạ mà trốn. Hoàng quang bên trong, rõ ràng là không lâu vẫn cùng huyết đế tử kích đấu thiên công tông đệ tử Bành Việt. Chỉ là lúc này hắn chẳng những quần áo tả tơi, miệng phun máu tươi, không chỉ các con kia thủy chung nương theo bên người đồng nhân cực lớn, lại cũng không thấy bóng sáng. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 625. Kịch chiến. Bành Việt bố cuộc trước cùng huyết đế tử một trận chiến, cuối cùng vẫn còn huyết đế tử kỹ cao một bậc. Dưới bàn chân đồng nhân khôi lỗi bị đối phương vô biên huyết hải khó khăn, cũng bị ẩn vào trong đó mà lại xuất vượt nhập thần giọt máu thi triển liên tiếp oanh kích phía dưới, bầu ngực tinh hạch bị trực tiếp xuyên thủng đánh chúng nát bấy. Bành Việt đã mất đi cực lớn đồng nhân về sau, Tuy rằng đằng sau lại thả ra mặt khác mấy cỗ đồ dự bị khôi lỗi, nhưng vẫn không phải huyết đế tử địch thủ, cuối cùng bị kia đánh thành sau khi trọng thương, không thể không tự bảo cuối cùng hai đầu khôi lỗi, dùng trong tông trưởng bối ban cho bí chế thiên độn phù lục mũ yêu yêu mất. Quen thuộc liệu họa vô đơn chí họa đến dồn dập, hắn tuy rằng mượn nhờ phù lục chi lực bỏ rơi huyết đế tử, rồi lại tại một cung điện lối vào trước mặt đụng phải hắc phượng tiên tử. Nàng này vừa thấy đối đầu như vậy chật vật bộ dáng, tự nhiên đại hỉ lập tức tiến hành đuổi giết. Bành Việt rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lần nữa bỏ mạng mà chạy. Lúc này, hắc phượng tiên tử nhìn qua trước mắt khí tức dĩ nhiên bất ổn màu vàng độn quang, lúc này mãnh liệt thúc sục pháp quyết, bản thân nhanh chóng không khỏi lại nhanh hơn vài phần, hiển nhiên là muốn thừa cơ đem Bành Việt đánh chết, tốt vừa ra trước đi bị đuổi giết áp khí. Nhưng mà ngay tại khoảng cách hai người càng lúc càng gần thời điểm, hắc phượng tiên tử lại độn quang bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một phương hướng, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Xem tại tê, dơ, u, is, e, n, is. Bỗng nhiên, nàng một tay hư không một chảo, trong tay lập tức nhiều ra một cái màu trắng la bàn hình dáng pháp khí. Phía trên có một cây lẳng lặng bất động màu bạc kim đồng hồ. Hắc phượng tiên tử không nói hai lời, ngón tay khẽ động, hướng trên la bàn bắn ra nhất đạo không biết tên pháp quyết. Nguyên bản bất động kim đồng hồ, lập tức tại trên la bàn nhanh chóng chuyển động dựng lên, biến thành một mảnh mơ hồ ngân quang, đồng thời la bàn biến ảo ra cũng có một vòng màu bạc phù văn lóe sáng dựng lên. Hắc phượng tiên tử mắt cũng không chớp nhìn xem trong tay la bàn biến hóa, lúc ngân châm cuối cùng két két, một tiếng dừng lại lúc kim đồng hồ thình lình chỉ hướng rồi kia lúc trước đoán phương hướng, hơn nữa toàn bộ la bàn đều tại một đoàn ngân quang trong bao, phát ra ông ông trầm thấp âm thanh. Quả nhiên bên kia có người phát hiện chân ma chi khí dẫn ma bàn vậy mà lớn như vậy phản ứng. Xem ra bên kia chân ma chi khí tuyệt đối ít không đi nơi nào. Hắc phượng tiên tử vừa thấy la bàn dị tượng, lúc này tự nói một tiếng, mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Kế tiếp, nàng này nâng la bàn bên ngoài thân hắc quang cùng một chỗ bỗng nhiên một cách thay đổi phương hướng, hướng la bàn chỉ phương hướng kích bắn đi rồi, lại đối với đạp tẩu Bành Việt không bao giờ nữa thêm để ý tới đứng lên. Một mảnh ngăm đen đầm nước một bên, một gã áo bào xám nam tử đang đem trên mặt đất một cái vẫn không nhúc nhích màu đen bỏ cánh cứng thu nhập rồi chứ vật phù bên trong, đột nhiên ngẩng đầu hướng một chỗ hư không nhìn lại, lúc này trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đủ để dâng lên một mảnh màu xanh lá sương mù tại nguyên chỗ biến mất. Một chỗ xây dựng vào một mảnh cao điểm bên trên đình trong các, hai gã toàn thân xương mù màu đen mịt mờ nam tử trước một khắc vẫn còn đánh chính là quấn vào nhau, sau một khắc lại không hẹn mà cùng đồng thời đem linh khí vừa thu lại đình chỉ tranh đấu, cũng hướng một chỗ hư không nhìn lại. Phong huynh, ta hai người làm cho này kiện đã không trọn vẹn không được đầy đủ ma ngọc đánh nhau không ngớt, lại làm cho người khác trước một bước đã tìm được cái kia chân ma chi khí, phải biết rằng nơi đây tất cả ma khí cũng không bằng một tia chân ma chi khí tinh thuần, ta và ngươi cần gì phải lúc này khổ đấu không ngớt. Một tên trong đó cầm trong tay màu đen khảm đao trung niên nam tử thu hồi ánh mắt trong miệng nói như thế. Hừ, cũng được, hôm nay ngươi ra tay đánh lén ta sự tình, đợi ly khai di tích về sau sẽ cùng ngươi tính sổ. Tên còn lại vừa dứt lời liền quanh thân hắc khí một cuốn về sau, hướng tế đàn một chỗ phương hướng phá không mà đi. Lúc trước người nọ gặp tình hình này cũng không cam chịu rớt lại phía sau, thân hình run lên đồng dạng hóa thành nhất đạo màu đen độn quang cuồn cuộn mà đi. Thì cứ như vậy, ngay tại Liễu Minh phá vỡ di tích trung tâm tế đàn phong ấn cũng bắt đầu hấp thu chân ma chi khí, lúc cách ở trung tâm khá gần một ít ma tu nhao nhao cảm ứng được chân ma chi khí tồn tại, nguyên một đám cuồng hỉ hướng phong ấn chỗ mà đi. vỡ vụn tế đàn chỗ, Liễu Minh đứng ở pháp trận biên giới chỗ vẫn không nhúc nhích, mặc cho nhẹ nhẹ hắc khí chui vào kia phần bụng bên trong. Cùng một thời gian tại cung điện lối vào, hai cái thân hình mơ hồ ẩn thân tại trong bóng đêm bóng người đang tại nhanh chóng truyền âm trò chuyện với nhau. Không thể tưởng được dùng ta ma thanh sơn đối với ma khí linh mẫn vô cùng trời sinh linh thể, lại cũng không thể trước hết nhất tìm tới nơi này, lại bị tiểu tử này cho giành được tiên cơ. Nơi đây chân ma chi khí thậm chí có nhiều như thế, chúng ta nếu đã nhận được, đủ để cho chúng ta đột phá hóa tinh thậm chí tu luyện đến chân đan cảnh rồi. Một tên trong đó lưng còng nam tử năm, nhìn qua xa xa trong phong ấm thỉnh thoảng toát ra xám xịt, dùng thanh âm khàn khàn kinh hỉ nói. Không có gì đáng ngại, chỉ cần ta hai người nhanh chút ít đem tiểu tử này chém giết, trên người người này chân ma chi khí tự có thể thông qua dược linh đại pháp lần nữa rút ra, về chúng ta sử dụng, chẳng qua là hơi chút phí chút ít công phu mà thôi. Một gã khác thân hình còn hơi nhỏ bóng đen, lại tàn nhẫn cực kỳ nói, nhưng là một gã tướng mạo bình thường trung niên phu nhân lại tàn nhẫn nói. Tốt, vậy nói định rồi. Ta và ngươi liên thủ tổng cộng phân nơi đây chân ma chi khí. Tự xưng ma thanh sơn lưng còng nam tử, hắc hắc một tiếng về sau trong tay một cái cuốn cũng đã nhiều hơn từng cái đối với màu xám tam xoa kích. Trung niên phu nhân gật đầu đồng ý về sau, cũng từ trên người lấy ra một viên không biết tên màu đen truy thủ. Ma Thanh Sơn thấy vậy, không do dự nữa hai chân đột nhiên đạp một cái, liền hướng Liễu Minh chỗ kích bắn đi. Cùng một thời gian trung niên phu nhân cổ tay run lên, trong tay màu đen truy thủ cũng bỗng nhiên một cách mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh lúc này tuy rằng mặc cho thể nội bong bóng khí, liên tục không ngừng hấp thu chân ma chi khí, vậy do mượn kia nhất tâm nhị dụng thiên phú, đối với bên người tình huống tự nhiên là nhìn thấy tận mắt. Ngay tại lưng còng nam tử vừa mới hung dữ nhào đầu về phía trước lúc kia tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên xoay người một cái tới đây, mười ngón bắn ra. Xùy xùy, âm thanh nổi lên, mười đạo thanh mịt mờ kiếm khí liền dường như bởi chuôi lưới dao sắc bén giống như đồng thời một cuốn mà đi rồi. Mà lưng còng nam tử tức thì hét lớn một tiếng, trong tay một đôi tam xoa kích lúc này rời khỏi tay, hóa thành hai cái màu xám cự mãng bổ nhào về phía trước mà ra. Oanh một tiếng, màu xám cự mãng lúc này cùng mười đạo kiếm khí đụng vào nhau cũng đồng thời bạo liệt mà ra. Đúng lúc này, Liễu Minh một bên chấn động cùng một chỗ, màu đen truy thủ hiện hình mà ra, cũng hóa thành ô quang hướng Liễu Minh hung hăng đâm tới. Phúc, một tiếng, ô quang lại từ Liễu Minh đầu lâu một bên xuyên thủng mà qua, lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cùng một thời gian, lưng còng nam tử sau lưng chỗ bóng người lói lên, Liễu Minh loại vượt mì hiện hiện mà ra. Tay áo run lên, màu xanh tiểu kiếm hóa thành cầu vồng một cuốn mà qua. Ma Thanh Sơn hét thảm một tiếng, liền không cùng phòng ở dưới bị cuồn cuộn kiếm quang xoắn thành rồi huyết vũ. Đại ca, tên kia trung niên phu nhân gặp tình hình này, lúc này phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, hai mắt sung huyết phía dưới trên người hắc khí cuồn cuộn mà ra, hình thể lập tức tăng vọt gấp mấy lần. Nhưng mà đúng lúc này, nhất đạo xích mang vô thanh vô tức từ kia ngực, phúc suy, một tiếng lói lên mà ra, cũng mãnh liệt co lại trở về, lập tức máu tươi liền từ nàng này ngực lỗ thủng trong ồ ồ mà ra. Bộ vị yếu hại bị kích thương, trung niên phu nhân lập tức khí tức uể oải xuống có chút độ lệch rồi đầu lâu, đã thấy kia sau lưng lại chẳng biết lúc nào nhiều ra một gã cầm trong tay màu đỏ trường thương, toàn thân bị lục diễm bao bọc áo bào xám nam tử. Lục lão quái, dĩ nhiên là ngươi. Hắc hắc, ngươi huyên trưởng như là đã bị giết, ngươi một người lưu lại thì có ít lời gì, hay vẫn là cùng một chỗ làm bạn đi đi. Áo bào xám nam tử một tiếng cười lạnh, quanh thân cuồn cuộn lục diễm cuồn cuộn mà ra, một cái vòng lại về sau, liền đem nàng này biến thành tro bụi. Các hạ hấp thụ nhiều như vậy chân ma chi khí, cũng thật sự là khổ cực, hiện tại đem ma khí đều giao ra đây a. Lục lão quái xoay người, nhìn qua Liễu Minh, lộ ra vẻ dữ tợn nói ra. Vừa dứt lời, hắn một tay vừa nhấc, trong tay màu đỏ trường thương phát ra một tiếng thanh minh rời khỏi tay, hóa thành nhất đạo 5-6 trường xích quang hướng Liễu Minh đích bắn đi. Đúng lúc này, Liễu Minh bên tai lần nữa truyền đến La Hầu nhàn nhạt thanh âm. Không được ham chiến, mau để cho lồng giam hấp thụ đầy đủ chân ma chi khí, hiện tại phong ấm đã bị ngươi bài trừ, đợi chút nữa những người khác thế tất chen chúc tới cho ngươi ớt tiếp không sảnh, mà cái này chân ma chi khí thế nhưng là trôi qua một phần thiếu một phân đấy. Liễu Minh nghe vậy, những mày bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, lập tức ở sau lưng huyễn ra ba đầu vụ dao cùng ba đầu vụ hổ, phanh, phanh. Vài tiếng về sau, vụ dao cùng vụ hổ đau chết bạo liệt mà mở, biến thành mảng lớn hắc quang. Màu đỏ trường thương biến thành xích quang lói lên, liền chui vào rồi trong đó. Làm sao lại? Lục lão quái một tiếng thét kinh hãi kia cùng linh khí cảm ứng cuối cùng bị chặt đứt mà mở, lúc này sắc mặt trầm xuống xuống. Ngay tại hắn muốn có mặt khác thế mà thay đổi làm nên lúc, đầy trời hắc quang một cái cuồng quyển. Lục lão quái chỉ cảm thấy trước mắt một đen, thình lình đã thân ở Liễu Minh Minh Ngục Thần Thông bên trong, bốn phương tám hướng đen kịt một mảnh, mơ hồ có vô số màu đen chạm tay hướng kia điên cuồng quấn mà đến. Lục lão quái lúc này trong nội tâm đại run sợ. Cùng một thời gian, Liễu Minh thân hình lói lên xuất hiện lần nữa tại phong ấm bên cạnh, linh hải trung khí bong bóng có chút một chuyến về sau tiếp tục thu nạp lên trong phong ấm toát ra từng sợi chỉ đen. Bất quá vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu, khoảng cách Liễu Minh hơn 10 trượng bên ngoài minh ngục ở bên trong, đột nhiên có vài miếng lục diễm cuồn cuộn đứng lên. Cũng không lâu lắm, cuồn cuộn lục diễm đột nhiên từ hắc quang trong cứng rắn bay vọt mà ra, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một chương dữ tợn gương mặt, cũng tại hắc quang trong dốc sức liều mạng giãy giụa không thôi. Không nghĩ tới người này còn có chút bổn sự, có thể phá vỡ minh ngục. Liễu Minh liếc qua về sau, thì thào một câu tiếp theo thi triển lên nhất tâm nhị dụng thiên phú, tay áo run lên. Màu xanh tiểu kiếm bay thật nhanh ra, tại trong hư không một cái xoay quanh về sau, liền hóa thành nhất đạo dài 5-6 trượng cực lớn kiếm quang. Đi! Hắn một tay hư không một điểm, màu xanh kiếm quang vèo, một tiếng, lập tức đem lục diễm biến thành gương mặt từ đó hết thảy hai nửa, cũng lói lên tức thì về sau trực tiếp chui vào giữa hắc quang. Liễu Minh trong nội tâm tự nhiên minh bạch. Tuy nói người này lợi dụng ma công bức mở minh ngục một ít, nhưng bản thể vẫn thân ở huyễn thuật bên trong, căn bản không cách nào chống cự kia ngự kiếm thuật một kích toàn lực. Quả nhiên một lát sau, hắc quang trong hét thảm một tiếng truyền ra tiếp theo, phanh, một tiếng. Minh ngục hắc quang ầm ầm nổ bể ra, cuồn cuộn lục diễm hướng bốn phía tản ra. Lộ ra một cái không có đầu lâu áo bào xám nam tử, trên cổ phun ra máu loãng chừng ba thước cao. Vị này tại tán tu trong rất có danh khí lục lão quái, tại đây giống như vẫn là tại rồi nơi này. Liễu Minh một tay một chiêu, màu xanh kiếm quang tại trong hư không một cái xoay quanh về sau kích bắn mà quay về. Nhưng phi kiếm vẫn còn trên đường lúc, hắn trong mắt hiện lên một tia dị sắc, đột nhiên lần nữa đưa tay hư không một điểm. Màu xanh kiếm quang quẹo thật nhanh, hướng cách đó không xa một cây cực lớn cột đá một cuốn mà đi rồi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 626. Kịch chiến hắc phượng. Phanh, một tiếng. Hai đến hắc quang bỗng nhiên theo cột đá sau kích bắn mà ra, lói lên về sau đón nhận thanh sắc kiếm quang, lại một cái giao thoa về sau, riêng phần mình bắn ngược mà quay về. Liễu Minh một tay hư không một chảo, đem tiểu kiếm thu tay về trong tay áo, lạnh lùng nhìn về phía cột đá. Cột đá đằng sau, Tư không một hồi vặn vẹo qua đi, một đạo yểu điệu bóng đen lóe lên mà ra, đúng là một tên mặc màu đen quần sam mỹ mạo nữ tử, trong tay nắm lấy hai thanh màu đen dao găm, chính là chúng Hắc Phượng tiên tử nàng này. Các hạ thật bản lãnh, xa như thế khoảng cách đều có thể nhìn thấu ta cái này ẩn nặc thuật. Bất quá đạo hữu bộ dạng này khuôn mặt ngược lại là cùng nguyên lai kém thật lớn, ngày đó các hạ cùng huyết đế tử tranh đấu còn không rơi vào thế hạ phong, xem ra ta lần này sẽ không tìm nhầm người. Nàng này đã lúc này ẩn nấp một thời gian ngắn rồi, vốn là muốn đợi Liễu Minh cùng mặt khác ma tu đấu cái hai bại cư bên trên, lại không nghĩ rằng bị thứ nhất lập tức phá, trong nội tâm cũng quả thực có chút buồn bực. Liễu Minh nghe nói đối phương uống phá thân phận của mình, trong lòng có chút kinh ngạc, ngược lại cười lạnh một tiếng nói: Hắc Phượng đạo hữu lúc này xuất hiện chắc hẳn cũng không riêng gì vì cái này chân ma chi khí, mà là có mục đích khác a. Cái này Hắc Phượng tiên tử sở tu công pháp rõ ràng không phải ma công, chân ma chi khí đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, nhưng vẫn nhưng tiến vào tại đây, tự nhiên mục tiêu 89 phần 10 là xông hắn mà đến rồi. Liễu Minh nói xong lời này lập tức, y một tay hướng trên mặt vừa sờ, thân hình một cách mơ hồ về sau, bất ngờ dứt khoát khôi phục nguyên lai diện mục. Nếu là một lượng sợi chân ma chi khí, bổn cô nương khả năng thực sẽ không nhìn vào trong mắt, nhưng nhiều như vậy chân ma chi khí lời nói, nếu là tất cả đều thu thập bán ra, cũng là một số khó tưởng tượng linh thạch. Đến Vu đạo hữu, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái kia miếng kim cương thối bút đan, thế nhưng mà bổn tiên tử về sau thành tựu đại đạo mấu chốt chi vật. Hắc Phượng tiên tử khanh khách cười khẽ nói: Hừ, đã như vậy, tại hạ cũng không có gì có thể nói, ta và ngươi tầm đó chỉ có thể có một người để lại. Liễu Minh nghe đến đó, lúc này sắc mặt một thừa dịp không muốn nhiều lời, một tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân hắc khí cuồn cuộn cuồn cuộn. Hắc Phượng tiên tử thấy vậy, khẽ cười một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình vị mà một cách mơ hồ về sau huyễn hóa thành hai, lại trong nháy mắt liền hai huyễn hóa thành bốn, như thế chỉ một lát sau liền huyễn hóa ra 16 đạo giống như đúc tư ảnh, đem Liễu Minh bao bọc vây quanh. Không biết là Liễu Minh tinh thần lực cường đại viễn siêu cùng thế hệ, còn là vì hắn tu luyện qua cùng loại tam phân mông ảnh đại pháp, Hắc Phượng tiên tử phân thân mới vừa xuất hiện, hắn liền đem những ảnh này xem nhất thanh nhị sở. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh thân hình một cách mơ hồ về sau trực tiếp thẳng hướng Hắc Phượng tiên tử chân thân chỗ kích bắn đi. Hắc Phượng tiên tử là cả kinh, lúc này trong miệng pháp quyết dừng lại, hai chân đạp một cách địa hướng về sau chợt lui ra, còn lại 15 đạo ảnh bỗng nhiên vỡ vụn ra đến, đồng thời hắn trong tay màu đen song xiên một cái giao nhau qua đi, liền có hai luồng màu đen hỏa cầu cuồn cuộn mà ra. Liễu Minh thân hình lói lên về sau liền tránh thoát hai khỏa màu đen hỏa cầu cũng phát sau mà đến trước. Loại dược mị xuất hiện ở nàng này sau lưng, một tay hướng hắn đầu vai hư không một chảo. Hắc Phượng tiên tử phản ứng cực nhanh, thân thể cứng ép một cái vặn vẹo, xoay người một cái về sau liền chân sau mãnh liệt đạp một cái địa, hướng về sau phương ngược lại bắn đi. Như thế Hắc Phượng tiên tử một bên trốn tránh nhưng lại huy động vậy đối với màu đen dao hai lưới, nhấc lên từng đoàn màu đen hỏa diễm cùng Liễu Minh đấu lại với nhau. Mới đầu Liễu Minh còn tế ra hai miếng trọng thủy châu nắm tại trong tay, ý định đón đỡ những hỏa diễm này, nhưng này hỏa diễm phương tiếp xúc hắn trên nắm tay trọng thủy châu biến thành hơi nước, liền suy suy rung động, hóa thành khói xanh lượn lờ. Cái này màu đen dao hai lưới chỗ thả ra màu đen hỏa cầu uy năng to lớn, rõ ràng không phải bình thường cực phẩm linh khí, ẩm ẩm đã đạt đến pháp bảo hình thức ban đầu cấp độ. Liễu Minh dựa vào cường hãn thân thể, lại có trọng thủy châu gia trì cũng chỉ có thể biến cứng tiếp được hắn mấy kích mà thôi, nếu là thay đổi một ít tu vi thấp một ít người đoán chừng sớm đã bị thứ nhất khỏa màu đen hỏa cầu trực tiếp hóa thành tro tàn rồi. Vì vậy Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, chỉ có thể đồng dạng mượn nhờ thân pháp rủ mị tận khả năng tránh đi màu đen hỏa diễm cùng hắc phượng tiên tử quần nhau. Bất quá cái này màu đen hỏa cầu tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng hắc phượng tiên tử liên tục thúc sụp xuống, bản thân độn nhanh chóng chịu ảnh hưởng xuống, cũng không thấy đậm xuống một phần. Nếu là gặp được mặt khác cùng giai đối thủ, hắc phượng tiên tử dựa vào bản thân kinh người thân pháp, điểm ấy giảm bớt tự nhiên không coi vào đâu. Đáng tiếc chính là, hắn lần này gặp được là Liễu Minh, một cách đã từng cùng chân đan cảnh tồn tại cũng sao thủ qua yêu nghiệt tồn tại. Lúc này, Liễu Minh dùng càng thêm loại dược mị giống như thân pháp, thành thạo tránh đi từng đoàn màu đen hỏa diễm bên ngoài, còn thỉnh thoảng đưa tay cách không đảo ra từng đoàn màu đen quyền ảnh, tay kia lấy cực kỳ xảo trá góc độ, dùng ngón tay thả ra từng đạo kiếm khí. Như thế quyền chỉ một cương một thịt công kích, vậy mà phối hợp không chê vào đâu được, lại ngạnh xanh xanh đem hắc phượng tiên tử bước liên tiếp lui về phía sau, không lâu tựu đại chỗ hạ phong rồi. Mà cả hai người giao phong cũng làm cho phong ấm pháp trận xuất xứ va chạm cùng tiếng bạo liệt không ngừng, dẫn tới toàn bộ thượng cổ ma tộc di tích đều có chút rung rung, mà ngay cả một ít không cách nào cảm giác chân ma chi khí tán tu cũng cảm ứng được nơi này khác thường, đại thêm tìm tòi. Khoảng cách Liễu Minh cách đó không xa một tòa lộ thiên trong hành lang, một gã hắc bào nam tử chính không cách nào nhúc nhích mảy may bị khốn ở một tòa thời kỳ thượng cổ pháp trận trong cạm bẫy. Công tử cứu mạng. Chỉ cần tiểu có thể từ nơi này đi ra ngoài, nhất định đối với công tử máu chảy đầu rơi, hắc bào nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng pháp trận bên cạnh huyết đế tử xin giúp đỡ đạo. Đồ vô dụng, mình ở tại đây chậm rãi ở lại đó a, ta làm sao có thời giờ tốn tại phía trên này. Dù sao cái này pháp trận sớm đã tàn phá không được đầy đủ rồi, có thể hay không mạng sống tựu xem chính ngươi phải chăng mạng lớn rồi. Mấy người các ngươi theo ta đi. Huyết Sam thanh niên hừ lạnh một tiếng quay người đối với hai người khác phân phó một câu. Sau đó hắn liền không hề nhìn hắc bào nam tử, mang theo hai gã khác thủ hạ, hóa thành một đoàn huyết vụ hướng di tích ở trung tâm lói lên mà đi. Trọng thủy châu biến thành màu đen nước cháo bên trong, Liễu Minh chính hai mắt híp mắt nhìn qua đối diện một mảnh màu đen biển lửa, hắn đầu vai một chỗ bất ngờ cháy đen mảnh. Trong biển lửa, một gã toàn thân che kín màu đen lông vũ hắc phượng tiên tử, hai tay đã biến ảo một đôi lông cánh, hai chân lại biến ảo thành một đôi móng vuốt. Nàng này trước đây trước cùng Liễu Minh một phen trong lúc kích chiến, tuy nhiên liên tiếp vận dụng nhiều loại dược dị bí pháp lại nhưng bị Liễu Minh vận dụng long hổ minh ngục công cùng ngự kiếm thuật từng cái phá vỡ, thậm chí liền vậy đối với pháp bảo hình thức ban đầu sau găm đều bị Liễu Minh dùng lớn lao sức lực lớn đả thương nặng linh tính, không thể không thu hồi, sau đó dứt khoát biến thân thành như vậy cổ quái bộ dáng. Mà biến thân công nghệ hắc phượng tiên tử, không cần vậy đối với màu đen dao găm có thể dùng trực tiếp đem ra sử dụng cái này uy lực cực lớn hắc diễm, lại để Liễu Minh trực tiếp xúc ăn thiệt thòi nhỏ về sau, cũng không dám coi thường mảy may rồi. Giờ phút này hắc phượng tiên tử tại màu đen trong biển lửa từ từ kích động cánh, nhưng hai mắt gắt gao chằm chằm vào Liễu Minh, ngay từ đầu vẻ nhẹ nhàng tự nhiên sớm đã không còn sót lại chút gì rồi. Trên người nàng trước bị Liễu Minh kiếm chỉ gây thương tích địa phương tại kỳ biến thân về sau cũng đều lập tức lấp đầy như lúc ban đầu rồi. Liễu Minh ánh mắt quét qua phủ cận vẫn đang tại từ từ mạo hiểm chân ma khí phong ấn pháp trận về sau, bỗng nhiên hít sâu một hơi, tay áo run lên, điểm một chút kim quang một cuốn mà ra, cũng lói lên phía dưới biến mất tại trong hư không. Hắc phượng tiên tử thấy vậy, hai cái đồng tử một hồi tinh quang lưu chuyển, cảnh giác chú ý đến bốn phía đồng tính, không chút nào gì tưởng không thấy, trên mặt không khỏi có chút kinh nghi. Đúng lúc này, Liễu Minh lại đem trên người nước cháo vừa thu lại, biến ảo hồi hai miếng tối om viên châu nắm tại trong tay, hai chân mãnh liệt một đập mạnh mặt đất, tựu hướng màu đen biển lửa kích bắn đi. Hắc Phượng tiên tử thấy thế, trong miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, trước người hắc chiếm một cái cuồn cuộn, tựu hóa thành một đạo mấy trượng cao màu đen bức tường lửa. Liễu Minh cũng không ý định né tránh, mà là lập tức kích phát trong tay trọng thủy châu sở hữu cấm, cũng cổ tay run lên, tất cả đều ném một cách mà ra. Hai miếng tối om viên châu tại trong hư không một cách biến ảo về sau, trong đó một quả hóa thành một đoàn màu đen hơi nước, hơi chút đụng vào màu đen bức tường lửa nhưng lại phát ra tư tư tiếng vang, sử màu đen bức tường lửa uy thế yếu đi nhiều. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một viên khắc trọng thủy châu biến thành tiểu sơn hư ảnh, ầm ầm tới. Lập tức màu đen bức tường lửa bên trên tạo nên một hồi rung động, một hồi kịch liệt cuồn cuộn xuống, bức tường lửa trung tâm bất ngờ bị tiểu sơn hư ảnh đục lỗ, xuất hiện một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Sau một khắc, Liễu Minh thân ảnh nhoáng một cái, liền xuyên thủng lỗ thủng mà qua, lại lói lên về sau. Liền rượu mì xuất hiện ở hắc phượng tiên tử trước mặt, hắn bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn xuống, càng đem bốn phía hắc diễm ngạnh xanh xanh tránh được vài phần, cũng không chút do dự một quyền đảo ra. Tối om quyền phong những nơi đi qua, mơ hồ có một chỉ cự hổ đầu lâu hiện hiện mà ra. Theo Liễu Minh ném hai miếng trọng thủy châu, phá vỡ bức tường lửa đến xuất hiện tại hắc phượng tiên tử trước mặt, toàn bộ quá trình phảng phất hành vân lưu thủy công tác liên tục. Hắc phượng tiên tử tuy biết đạo Liễu Minh thân thể cường hoành, nhưng vẫn nhưng kinh hãi. Cái này màu đen bức tường lửa chính là hắn bổn mạng hỏa diễm biến thành, uy năng mặc dù không có vậy, đối với pháp bảo hình thức ban đầu hắc diễm xiên bá đạo như vậy, lại thắng tại có thể tùy tâm sở dục thu phát biến hóa, cũng không phải bình thường tu sĩ đủ khả năng đơn giản thừa nhận. Cho nên hắn mắt thấy Liễu Minh vọt tới mặt nước sơn, cũng một quyền công tới về sau, kinh sợ phía dưới căn bản không kịp thi triển mặt khác thần thông ngăn cản, chỉ có thể hai cánh bàng bỗng nhiên hướng trước người hợp lại, đem thân hình bao vây lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc phượng tiên tử lúc này theo trong biển lửa bay ngược mà ra, một hơi bay ra xa 7-8 trượng đi, mới điên cuồng chớp động cánh một lần nữa ngừng lại. Đang lúc nàng này trên không trung loạn choạng ngã cứng ép ổn định thân hình, ngừng rút lui xu thế lúc, thân thể chung quanh đột nhiên kim quang điểm một chút hiện hiện, trong nháy mắt một chương cực đại kim sắc mạng lưới khổng lồ theo bốn phía ngưng kết mà thành, đem hắn bao khỏa trong đó, đúng là Liễu Minh trước chỗ thả ra lạc kim sa, hơn nữa đột nhiên siết chặt về sau, liền đem nàng này bao khỏa cách cực kỳ chặt chẽ. Hắc phượng tiên tử kinh hãi, há mồm phun ra một cỗ hắc diễm, đồng thời hai bóng lưới dao sắc bén giống như dốc sức liều mạng giãy giụa không thôi. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh tay áo run lên, thanh sắc tiểu kiếm vừa bay mặt ra. Nhân kiếm hợp nhất. Một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời về sau, Liễu Minh thả người hóa thành một đạo vài chục trượng trường thanh sắc kinh hồng, hùng hổ một cuốn tới. Kim sắc cử trong lưới, hắc phượng tiên tử thầm kêu một tiếng, không tốt. Dốc sức liều mạng thúc sụp bên ngoài thân màu đen hỏa diễm muốn đốt đồng tâm lưới rách lưới mà ra, nhưng thân là cực phẩm linh khí lạc kim sa, há lại trong thời gian ngắn có thể phá vỡ. Thanh sắc kinh hồng tại trong hư không lói lên, liền từ kim sắc mạng lưới khổng bộ trong khe hở xuyên thủng mà qua. Đọc truyện online mới nhất ở chương xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Liễu Minh tu tiên niên biểu. Thân phận thật rất bí ẩn. Mở ngoặc tròn các khoảng thời gian 5 tháng sau, 7 tháng sau là tính theo cùng một bước thời gian phía trước, tránh nhầm lẫn đóng ngoặc tròn. Cha tên Liễu Dương Tông mấy năm trước chuyển đến quận Chiêm Nam thành Dương Nguyên Đại Tuyển Quốc, trước đó từ đâu đến không biết. Mẹ có tin đồn sau khi sinh lơ mơ, vì khó sinh mà chết. Vì cha phạm tội bất kính mở ngoặc tròn tham ô chiếc nhẫn làm bằng thái u thiết, khi quân bị bắt đưa vào Đại Lao quận Nam Lan sau đó chết trong ngục. Lơ mơ còn nhỏ tuổi bị đưa vào hung đảo trong biển chết ở Trừ Châu. cộng 5 lơ mơ, 13 tuổi sau 7,8 năm bị đày, do hung đảo bị chìm sau khi giết chết rất nhiều quan quân và cung phụng triều đình đã trốn thoát khỏi tù tội. Do hắn sống với thiếu chủ đã chết của Bạch Gia nên giả thân phận thiếu chủ Bạch Gia Bạch Thông Thiên tiến vào thượng môn Man Dược Tông tu tiên duyên. Mở ngoặc tròn nhận được phù khí đầu tiên xảo hổ hoàn thượng đẳng đóng ngoặc tròn. Cộng 5 tháng sau thành công tiến vào Man Dược Tông, nhờ vào thiên phú nhất tâm bị dụng biến dị cường hóa mở ra linh hải thành tựu linh đồ được thu nhận vào chi cửu anh. Tu luyện công pháp chủ tu minh cốt quyết thần bí. Ma thiên ký. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 627. Tái chiến huyết đế tử. Phanh một tiếng, đường cầu vồng màu lục bị hai luồng sáng màu đen bắn tới, chỉ thấy lóe sáng rồi tan ra. Ở phía ngoài 7-8 trượng, ánh sáng xanh thu lại, lần nữa lộ ra Liễu Minh đang cầm thanh tiểu kiếm trong tay, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Hắc Phượng tiên tử bị vây khốn trong lưới vàng, vậy mà trong lúc mấu chốt lại có thể đem hai cánh biến ảo thành cánh tay, rồi lập tức lấy ra hai cây đoạn nhận mở ngoặc tròn như dao găm đóng ngoặc tròn màu đen, đem chúng cứng đối cứng với một kích của Liễu Minh. Tuy thế, nàng ta dưới một kích mạnh mẽ của thuật nhân kiếm hợp nhất, thân thể như liễu lẫn cả lưới vàng đang vây chặt quanh thân cùng bị bay ngược về phía sau. Cả hai cùng đập thật mạnh lên trên một cột đá cực lớn cách đó không xa, khiến nàng này không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ tàn khốc, tiểu kiếm trong tay run lên, ý đồ muốn ngay lúc này lại tiếp tục thi triển ngự kiếm thuật. Oanh một tiếng, lạc kim sa vốn biến thành tấm lưới khổng lồ đột nhiên hóa thành những hạt cát sỏi tán loạn văng tứ tung, đồng thời từ chỗ đó một luồng hỏa diễm màu đen bắn tóe ra. Trạp Liễu Minh mặt biến sắc, suy nghĩ vừa xong tức thì tiểu kiếm màu xanh rời tay, phát ra một âm thanh trong trẻo rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh dài 7-8 trượng cuốn tất cả cùng la tới. Một kích này của Liễu Minh trên cơ bản có thể diệt sát đối thủ hoàn toàn, nhưng khi nó đang hạ xuống, Hắc Phượng tiên tử bỗng nhiên trợn mắt lên, trong miệng phát ra một âm thanh cao vút. Phúc, một tiếng. Hắc diễm mở ngoặc tròn lửa đen đóng ngoặc tròn cuồn cuộn lại một lần nữa từ trong người nữ nhân này tuôn ra, sau khi quay tròn một vòng liền ngưng tụ lại thành một con chim lớn màu đen cực lớn giống y như Hắc Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Hỏa điểu này nhanh chóng bao bọc quanh thân ảo, kế đó nó há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu vàng đường kính to bằng bát ăn cơm. Phanh một tiếng, kiếm quang màu xanh bị trúng một kích này của hỏa diễm màu vàng, gào thét một tiếng rồi biến lại thành thanh tiểu kiếm. Vầng sáng quanh thân kiếm cũng ảm đạm, tiểu kiếm cứ vậy rơi thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, ảo ảnh hỏa điểu màu đen đột nhiên vỗ đôi cánh một cái rồi dần mờ ảo đi, không thấy bóng sáng đâu nữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vách tòa cung điện gần đó, lúc này bị cái gì đó xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng, miệng lỗ rộng đến mấy trượng, quanh miệng lỗ còn có những tia lửa nhỏ li ti màu đen thiêu đốt không thôi. Lúc này mới mơ hồ nghe được, từ rất xa đó có tiếng Hắc Phượng tiên tử đang nghiến răng nghiến lợi truyền tới. Đạo hữu thần thông quảng đại, tiểu muội lần này thua tâm phục khẩu phục, nhưng khi gặp lại lần nữa chắc chắn tiểu muội sẽ lại đến lĩnh giáo thần thông các hạ. Cuối lời của Hắc Phượng tiên tử chỉ nghe két két, rồi không thấy có âm thanh nào văng vọng tới nữa. Nàng này cứ như vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong tâm hắn khẽ động một chút rồi lập tức thu hồi anh tiểu kiếm màu xanh đang lơ lửng trong không trung. Sau khi kiểm tra qua, hắn khẽ thở phào một cái. Tiểu kiếm này chỉ bị tổn hao linh tính một chút chứ không có gì đáng lo ngại. Sau khi thu hồi tiểu kiếm, hắn đang dự định quay trở lại chỗ phong ấn trên tế đàn để tiếp tục hấp thu chân ma chi khí thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía bối vào. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện hai kẻ lạ mặt, vừa nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn do mấy trận đánh mới diễn ra trong cung điện, cả hai gã đều cảm thấy thất kinh. Một trong hai gã mới tới khoác áo bào màu xám, gã còn lại mặc nguyên bộ trang phục màu đen. Ánh mắt hai gã khẽ đảo qua một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Liễu Minh, cả hai đều thể hiện rõ một vẻ chần chừ. Sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, Liễu Minh phát hiện khí tức và tu vi của hai gã này đều kém xa mấy kẻ trước đó, vì vậy hắn lập tức vỗ vào dũng hồn đại đeo bên hông, hai đạo khói màu đen liền cuồn cuộn bay ra ngoài. Chủ nhân, một trong hai đạo khói đen hiện thân ra một con bọ cạp nhỏ màu vàng, lúc này nó đang đứng trên vai Liễu Minh và đang không ngừng sơ cặp càng lớn lên, đồng thời phát ra tiếng nói của một bé gái. Đạo khói đen còn lại thì hiện ra hình thù một phi sò, đồng thời đang phát ra một tiếng cười càng cạc vô cùng quái dị, tựa như nó đang cảm thấy vô cùng khoái chí. U đó cũng là điều bình thường, hai linh sủng này đã được nghỉ ngơi trong một thời gian khá dài, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội nghênh chiến kẻ địch nên chúng cảm thấy vô cùng khoái chí cũng là điều đương nhiên. Hai đứa tuổi bây, mỗi đứa chiến một tên, nhớ phải tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Sau khi buông ra một lời chỉ thị rất nhẹ nhàng, Liễu Minh cũng không thèm quay đầu lại, hắn bước thẳng về chỗ phong ấn trong pháp trận. Sau khi giả gian một tiếng, phi sọ và cốt hạt kêu lên một tiếng quái dị rồi mỗi tên huyễn hóa thành một đạo hư ảnh xông lên phía trước. Trong giây lát sau đó, hai linh sủng phi sọ và cốt hạt đã bổ tới chiến đấu với hai gã lạ mặt kia. Sau khi đi tới bên cạnh pháp trận, Liễu Minh lấy ra một viên kim nguyên đan từ trong tu vi giới và nuốt vào bụng. Bong bóng khí thần bí trong cơ thể mới biến mất trong trận kịch chiến lúc nãy giờ đây lại hiện ra, nó đang hấp thụ ào ào từng tia chân ma chi khí. Ở cạnh lối vào, cốt hạt được bao phủ trong cuồn cuộn hắc khí lúc này đã biến thành to gần một trượng, chót đuôi nó vấy vài cái lập tức tạo ra một màn câu ảnh dày đặc, đồng thời trong miệng phun ra một ngọn lửa cháy rực màu tím. Phía đối diện là gã mặc đồ đen, lúc này trên tay gã không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây quạt bằng lông, cây quạt phất lên tạo thành một vòi rồng lớn màu đen lao tới. Tứ phía phát ra những tiếng nổ vang ầm ầm do ngọn lửa màu tím va chạm mạnh với vòi rồng màu đen, sau đó cả hai đều nổ tung trên không. Cốt hạt khẽ uốn éo thân mình một cách lập tức chui xuống mặt đất không thấy bóng dáng đâu, nó dùng đôi càng lớn lúc ẩn lúc hiện ra tay đánh lén đối phương. Trong nhất thời gã đại hán mặc đồ đen không biết phải làm sao để đưa ra đối sách hợp lý. Ở phía bên kia, dường như phi sọ đã dùng toàn lực công kích ngay từ phút đầu tiên. Luồng hắc khí bao quanh cơ thể xoay tròn một vòng rồi huyễn hóa ra 9 cái hư ảnh phi sọ, đám tóc xanh trên đầu dựng đứng cả lên rồi đột nhiên biến thành những lọn tóc ứng nhọn công kích thẳng về phía đối phương. Tuy nhiên gã đại hán khoác áo bào xám có vẻ vẫn giữ được vẻ bình thản, gã từ từ tế ra một tấm khiên nhỏ màu vàng, tấm khiên lập tức biến to ra mấy trượng che chắn trước người gã. Xì. Những tiếng động liên tiếp phát ra do va chạm của những lọn tóc với tấm khiên, tuy nhiên trước sự công kích liên tục dày đặc của phi sọ thì gã đại hán áo bào xám cũng chỉ có thể tập trung toàn lực vào việc phòng thủ chứ không thể phản công trở lại. Trong chốc lát gã đã bị dồn vào một góc nhỏ bán kính chỉ tầm một trượng. Sau thời gian cỡ cạn một chén trà, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng hai gã kia đã bị cốt hạt và phi sọ giết chết. Tuy nhiên hai đầu linh sủng cũng bị thương tích đầy mình. Hai đứa sau khi tịch thu tu vi giới và linh khí của hai gã kia liền lập tức hóa thành hai đạo khói đen chui thẳng vào dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh rồi nằm yên dưỡng thương. Sau khi an ủi hai đứa vài câu, Liễu Minh tiếp tục luyện hóa lượng đan dược mất nuốt và chăm chú quan sát lượng chân ma chi khí đang tuôn ra từ chỗ phong ấm ngày một nhiều hơn, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Số lượng chân ma chi khí ở đây đúng là nhiều hơn dự kiến, chỉ một di tích ma tộc nhỏ như vậy cũng đã giúp hắn hấp thụ được hơn 1/3 tổng số cần thiết, đúng là không tệ chút nào. Đương nhiên những phong ấn còn nguyên vẹn như thế này là cực hiếm, may nhờ có La Hầu chỉ điểm nên Liễu Minh mới có thể chạy tới kịp thời, nếu không một khi di tích đã hiện thế thì chân ma chi khí cũng sẽ rất nhanh chóng tiêu tán không còn thấy dấu vết. Ngay tại thời điểm Liễu Minh nhẩm tính lượng chân ma chi khí nơi đây chỉ còn rất ít, đột nhiên vang lên một tiếng hét dài khát máu từ phía xa, sau đó với một tốc độ nhanh kinh người nó đã ập tới. Liễu Minh nghe thấy âm thanh này lập tức biến sắc, ánh mắt hắn chớp lên vài cái, thân mình liền xoay lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía lối vào. Chỉ sau thời gian mấy cái hô hấp đã có kết quả rõ ràng. Một đạo huyết quang lóe lên ở ngay cửa vào cung điện, ngay sau đó hiện ra một thanh niên anh tuấn mặc áo bào huyết, chính là huyết đế tử. Tuy nhiên lúc này gương mặt gã tràn ngập vẻ dữ tợn, hầm hầm sát khí cứ như là vừa mới đánh nhau với người vậy. Quả nhiên là ở đây, rất tốt, tốt lắm, cái đầu của ngươi lúc này đã có thể ra nộp cho bổn tọa được rồi đấy. Vừa nhìn thấy Liễu Minh, hai mắt huyết đế tử đã sáng rực lên, giọng nói hiện rõ vẻ âm độc. Huyết đế tử, ngày hôm nay tại chốn này, hoàn toàn chính xác là chỉ có một kẻ trong hai ta có thể rời khỏi. Tuy mới lần đầu nhìn thấy diện mạo đối phương, nhưng qua câu nói đầu tiên Liễu Minh đã biết rõ gã kia chính là huyết đế tử, trên mặt hắn lúc này cũng hiện rõ vẻ căng thẳng. Nhớ lại trong trận chiến 2 tháng trước, thần thông huyết hải của huyết đế tử đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu hắn. Liễu Minh tự ngẫm lại trong trận chiến lần trước mình cũng chưa sử dụng hết áp chủ bài nên lúc này trong nội tâm cũng không có chút kiêng dè. Huyết đế tử đeo bám dai như địa tới tận nơi này làm cho sát cơ trong lòng hắn đang nổi lên. Trận chiến lúc trước của ta và ngươi bị người ta làm loạn giữa chừng. Hôm nay hai ta có thể chính thức toàn lực chiến với nhau một trận nhỉ. Tinh quang trong đôi mắt huyết đế tử chớp lên, hai hàm răng trắng như tuyết nhả ra từng lời nói một. Tới thời điểm này thì nói nhiều cũng vô ích, Liễu Minh dầm mạnh hai chân xuống đất, cả cơ thể như một mũi tên lao vút thẳng về phía huyết đế tử. Huyết đế tử thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, thân hình gã run lên một cái lập tức tuôn ra những đám mây máu cuồn cuộn, huyết hải lại thêm một lần nữa được triển khai vây kín Liễu Minh trong khối cầu bán kính cỡ 10 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm niệm Liễu Minh khẽ động, hai quả trọng thủy châu lập tức hiện ra trên hai tay, hắn khẽ ốp hai tay lại trà qua một cái xung nhập hai quả làm một. Ngay lập tức tạo thành một khối cầu bằng nước màu đen bao phủ toàn bộ bên ngoài cơ thể. Huyết hải cuồn cuộn lập tức bị ngăn lại, trong nhất thời không thể xâm nhập một chút nào vào trong khối cầu nước đen kia. Sau một khắc thời gian, nhờ sự che chở của khối cầu nước đen do trọng thủy châu tạo ra, Liễu Minh nhanh chóng di chuyển tránh được những đòn công kích của những cơn sóng huyết. Huyết đế tử thấy vậy liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng ở bên trong huyết hải kia, trừ bản thân gã vẫn bình thường, còn kể cả những cường giả hóa tinh thông thường cũng không thể di chuyển linh hoạt được. Vì vậy bình thường gã chỉ một đòn là đắc thủ ngay. Việc Liễu Minh gần như không hề bị ảnh hưởng bởi cấm chế trong huyết hải là điều ngoài sự liệu của gã. Sau khi di chuyển một lát, Liễu Minh đã dùng thần thức dò được vị trí chính xác của huyết đế tử. Hắn lập tức vung tay điểm ra một ngón, một đạo kiếm khí hình xoáy chôn ốp từ đầu ngón tay ầm ầm phá không lao thẳng tới chỗ huyết đế tử. Huyết đế tử nhích môi cười lạnh, gã từ từ ngưng tụ đám huyết khí bên người tạo thành một tấm khiên bằng máu phát ra ánh sáng đỏ thấm chắn ngay trước người. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên. Tấm khiên máu dưới tác động va chạm của kiếm khí xoáy chôn ốp đang run rẩy mạnh, nhất thời tạo nên từng cơn sóng linh khí chấn động khắp nơi. Vèo, vèo. Những tiếng gió liên tiếp vang lên, ngay sau đó bất ngờ lại có mấy đạo kiếm khí ập tới. Sau những cú công kích liên tiếp của hàng loạt đạo kiếm khí hình xoáy chôn ốp, tấm khiên máu cuối cùng đã không chịu nổi, một tiếng nổ mạnh vang lên. Tấm khiên máu đã bị vỡ tan tành biến thành vô vàn tơ máu. Liễu Minh lập tức biến chiêu, Mấy ngón tay hắn khẽ động, tại những đầu ngón tay đang ngưng kết ra một loạt đạo kiếm khí trong suốt hình nắm đấm to nhỏ khác nhau, đồng thời những hắn khẽ lẩm nhẩm trọng Thúy Châu lúc nãy biến thành khối cầu nước đen bao phủ quanh thân hắn lúc này lóe lên một luồng sáng đen và lập tức tạo ra một cú nổ mạnh ở bên trong huyết hải. Một chiêu thúc phát tới tận cùng sức mạnh của khối cầu nước đen rốt cuộc đã tạo ra một con đường trống trải nối thẳng tới phía kẻ đối diện ở bên trong huyết hải. Một khắc sau, toàn thân Liễu Minh đang được bao trùm trong hắc khí cuồn cuộn, thân hình hắn khẽ đảo qua cách lập tức biến thành hai đạo hư ảnh thông qua con đường mới tạo thành kia bắn thẳng tới chỗ huyết đế tử. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 628. Một chiêu vô ảnh. Nhìn thấy cảnh này, huyết đế tử lập tức xuất hiện một tia dị sắc trong mắt, hai tay gã cùng giơ lên hướng về phía trước, vùng huyết hải trước mặt lập tức cuồn cuộn ngưng tụ hình thành nên từng đạo huyết trường với sức mạnh long trời lở đất ầm ầm công kích về phía hai đạo hư ảnh Liễu Minh. Sau khi biến hóa ra hai đạo hư ảnh, thân hình Liễu Minh sử dụng một loại bộ pháp rất dược dị di chuyển linh hoạt nên đã tránh được hơn nửa số huyết trường. Ngay sau đó một trong hai đạo hư ảnh bỗng nhiên phát nổ tung tạo thành một đám khói đậm đặc màu đen, đám khói tạo ra một vòi rồng lốc xoáy cuốn hết toàn bộ số huyết trưởng còn lại tiêu tan hết bên trong. Đạo hư ảnh còn lại thì thừa dịp lao thẳng tới chỗ đám mây huyết cuồn cuộn ở ngay trước mặt huyết đế tử, trong tích tắc đạo hư ảnh biến mất làm hiện ra bản thể Liễu Minh. Hắn vung tay lên tạo thành một đạo kiếm khí xoáy chôn ốp to cỡ cái bát ăn cơm, đạo kiếm khí rời khỏi ngón tay Liễu Minh rồi lập tức lao thẳng về phía ngực huyết đế tử. Đạo kiếm khí chưa tới nơi mà kình phong nó tạo ra đã đánh bay toàn bộ đám mây huyết dày đặc chắn phía trước sạt sang hai bên, thân hình huyết đế tử đã lộ ra trước mắt. Tuy nhiên lúc này gã lại không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn nhích mép buông ra một nụ cười lạnh. Sau một khắc, một cảnh tượng dường gì đang xảy ra. Một tiếng phúc vang lên. Kiếm khí xoáy chôn ốp sau khi ập vào ngực huyết đế tử liền biến mất không còn tung tích, dường như nó đã bị hấp thu toàn bộ. Chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ ngạc nhiên vô cùng, hắn lập tức thay đổi kiếm quyết, ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Một đạo huyết khí xoáy chôn ốp đột nhiên vọt lên từ ngực huyết đế tử, thân hình gã lập tức như đang tách ra làm năm bảy mảnh và bay tứ tung khắp nơi. Không ổn. Thấy cảnh này, trong lòng Liễu Minh lập tức có một cảm giác vô cùng bất an. Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng cảm thấy một luồng kình phong đang ập tới. Hắn thoáng giật mình nhưng cũng tự biết không thể tránh kịp nữa rồi, chỉ còn cách thúc giục pháp lực nội thể. Một luồng khói đen lập tức bay lên cuồn cuộn, kèm theo đó mấy tầng vảy lân màu lửa cũng xuất hiện tạo ra một tấm lưng da dày thịt béo. Trong nháy mắt, hai tiếng động lớn ầm ầm vang lên bên tai hắn, một cỗ man lực khủng bố ập thẳng vào lưng. Huyết khí trong cơ thể nhộn nhạo vô cùng, cả cơ thể Liễu Minh như muốn chúi về phía trước. Trong huyết hải ở phía sau lưng Liễu Minh không xa hiện ra thân hình huyết đế tử, gã đang từ từ thu tay lại. Lúc này khí tức phát ra từ trên người gã cũng đã suy yếu một chút, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào lưng Liễu Minh với một vẻ lo lắng hiện rõ. Liễu Minh không hề biết sự thật là do huyết đế tử tu luyện môn tà tu thường ngày phải không ngừng hút tinh huyết của kẻ khác biến thành tinh huyết bản thân, vì vậy khi phát động huyết hải thì trong huyết hải đó cũng ẩn chứa vô số tinh huyết của những kẻ khác. Mặt khác gã lại có khả năng câu thông tinh thần với đám tinh huyết đó, chính vì vậy gã có được khả năng thuấn di ở bên trong huyết hải. Chỉ có điều để thực hiện chiêu này thì gã cũng bị tiêu hao một phần pháp lực và tinh thần lực không hề nhỏ. Liễu Minh đương nhiên cũng không phải hạng người muốn bị vây nhốt trong cái huyết hải dược gì này, Hắn lập tức há miệng phun ra một tấm khiên nhỏ màu đen xì, một tay hắn cùng đồng thời giơ lên bắn ra mấy đạo pháp quyết vào trong tấm khiên. Tấm khiên nhỏ đen xì kia đương nhiên chính là món pháp bảo sơ hình cửu nghi khô lâu thuẫn. Sau khi nhận được mấy đạo pháp quyết, nó lập tức phình to ra mấy trượng, chín cái sọ đầu lâu ma đầu trên bề mặt tấm khiên bỗng nhiên trở nên rất sống động. Từng đạo ánh sáng đen kịt đang ngày càng đại thịnh rồi biến thành một cái miệng khổng lồ bắt đầu nuốt đám huyết hải trước mặt. Liễu Minh cũng tranh thủ tận dụng ngay thời cơ trước mắt. Hai chân hắn đạp mạnh vào cửu nghi khô lâu thuẫn, mượn nhờ lực phản chấn và tranh thủ lúc huyết hải đang trở nên mong manh nhất liền vọt thật lẹ ra ngoài phạm vi huyết hải. Một đám khói đen cuốn ra, thân hình Liễu Minh cũng xuất hiện, hắn lập tức lấy ra một viên kim nguyên đan nuốt vào trong bụng rồi quay đầu nhìn lại sau lưng mình. Một dấu huyết trường in đậm trên đám vảy lân ở sau lưng. Đúng lúc này, một tiếng cười âm độc truyền ra từ bên trong huyết hải, ngay sau đó đám huyết hải rộng lớn kia lập tức thu lại thành một đám mây máu cuồn cuộn chui vào trong cơ thể huyết đế tử. Liễu Minh thấy vậy liền vung tay áo lên, bốn viên châu màu vàng rơi ra mặt đất, bốn đạo ánh sáng vàng chói hiện lên rồi hóa thành bốn con giáp sĩ khôi lỗi màu vàng. Nếu lúc trước đám huyết hải minh mông vẫn còn thì việc tế ra bốn con khôi lỗi sẽ không mang lại hiệu quả. Nhưng hiện nay thấy huyết đế tử đã thu hồi huyết hải nên Liễu Minh đoán rằng bí mật huyết hải đã làm hao tổn rất nhiều pháp lực của huyết đế tử. Chắc chắn gã đã cảm thấy rõ không nắm chắc được phần thắng nên không thể duy trì huyết hải quá lâu được. Sau khi nhìn thấy bốn con khôi lỗi, huyết đế tử chỉ khẽ nhướng mày chứ không có hành động gì cụ thể, gã chỉ đang nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, hắn lập tức chỉ một ngón tay lên, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Ngón tay Liễu Minh khẽ run lên, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên từ đầu ngón tay, hắn điểm tới một chỉ. Bốn đạo phù văn màu vàng lóe lên rồi chui thẳng vào giữa trán bốn con khôi lỗi. Sau một khắc, trên nguôi bốn con khôi lỗi phát ra kim quang đại thịnh, linh áp cực đại lập tức phát ra tứ phía, bốn đạo kim quang phóng thẳng lên trời. Bốn con khôi lỗi đã bắt đầu triển khai hành động. Rầm, rầm. Mấy tiếng động vang lên, bốn thân hình màu vàng sau khi bay lên cao giờ đã hạ xuống bao vây bốn phía quanh người huyết đế tử. Huyết đế tử vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như trước, mấy tia máu trong mắt gã đang nhấp nháy không ngừng, gã đột nhiên vung tay ra, một đạo huyết quang lóe lên rồi ngưng đọng thành một nơ gơ u, v, quy, quy, o, y, tí hon bằng máu cao chừng nửa xích. Gương mặt của người tí hon bằng máu kia giống y hệt huyết đế tử. Ở giữa mặt người tí hon bằng máu kia bỗng chớp động vài cái, khí tức trên người huyết đế tử vốn đang suy yếu đôi chút nay bỗng nhiên hồi phục lại với tốc độ kinh người, huyết khí trên người gã lại lập tức xông lên cuồn cuộn. Hai mắt Liễu Minh hiện lên một vẻ quyết liệt. Đồng thời hắn dùng tâm niệm điều động tinh thần lực của hóa thức trung cấp tốc bổ sung, pháp quyết trên hai tay liền biến đổi, bốn đạo tinh thần lực y chang nhau liền vụt bay ra từ giữa trán hắn rồi chui thẳng vào giữa trán bốn con khôi lỗi. Hai mắt bốn con khôi lỗi liền phát ra kim quang cực thịnh, từ trên người chúng đột nhiên phát ra bốn đạo ánh sáng màu vàng, ẩn bên trong bốn đạo ánh sáng đó có thấy nhìn thấy mờ mờ hư ảnh của Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Chỉ là tứ tượng trận thôi mà, làm sao có thể gây khó dễ cho ta? Sau khi buông ra một câu nói, hai mắt huyết đế tử hiện lên một vẻ ngưng trọng. Gã thu hồi người tí hon bằng máu đang cầm trong tay lại. Đám khí huyết cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể gã rồi tràn ngập xuống dưới như muốn bao trọn hư ảnh tứ tượng. Ngưng. Lúc này ánh mắt Liễu Minh hiện lên một vẻ tàn khốc vô cùng. Hắn quát to một tiếng đồng thời hai tay khởi lên một pháp quyết vô cùng cổ quái. Nếu để cho huyết đế tử thêm một lần nữa phát động huyết hải thì chuyện thắng bại chắc chắn phải lâu dài mới phân định được. Mà tình hình trước mắt Liễu Minh chỉ muốn nhanh chóng hấp thụ chân ma chi khí, vì vậy trong lòng hắn chỉ thoáng chần chừ một chút rồi lập tức quyết định phải tung ra áp chủ bài mạnh mẽ nhất. Sau đó một khắc, tư ảnh tứ tượng bỗng trở nên sống động như thật, chúng điên cuồng nhe nanh múa vuốt giữa huyết hải, ánh sáng vàng bao quanh bốn con khôi lỗi bỗng nhiên bừng tỏ thất thường. Ầm ầm, mấy tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Bốn con khôi lỗi sau khi phát ra kim quang cực thịnh bỗng nhiên đồng thời tự bạo. Bên trong huyết hải, bốn cỗ khí thức hủy thiên diệt địa phát ra từ bốn vụ nổ tự bạo đang biến thành bốn chùm ánh sáng màu vàng phóng thẳng lên trời. Bốn hư ảnh linh vật tứ tượng trên không bỗng nhiên như sống lại, chúng quay sang tứ phía phá vỡ toàn bộ huyết hải ở bốn phương xung quanh, sau đó cùng nhau hướng thẳng về phía huyết đế tử ở trung tâm. Toàn thân tứ tượng manh theo một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật. Đây mới chính thức là đòn cuối cùng được ẩn giấu bên trong bộ tứ tượng khôi lỗi. Bốn con khôi lỗi sau khi dàn trận có thể có được thực lực tương đương hóa tinh sơ kỳ, nhưng nếu có thể thúc giục chúng đồng thời tự bảo thì lực lượng tứ tượng lúc đó có thể ngang bằng với một kích toàn lực của giả đan kỳ. Huyết đế tử đang thực sự hốt hoảng, nhưng pháp quyết trong tay cũng rất nhanh chóng thay đổi, đám huyết hải cuồn cuộn bốn phía xung quanh gã lập tức thu gọn lại và ngưng kết thành một tầng màn chắn màu huyết dày đặc che chắn kín cơ thể. Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tư ảnh tứ tượng từ bốn phía lao vào màn chắn màu máu, bốn đạo ánh sáng vàng rực liền tự bạo tung ra bao phủ kín màn chắn màu máu, toàn bộ không gian xung quanh dường như đang bị vặn vẹo phát ra những hồi tổng hưởng ông ông. Mặt đất bên trong cung điện vang lên tiếng nứt vỡ rồi từ từ hiện ra 10 khe nứt toác khổng lồ. Nhưng khi ánh sáng vàng tan biến, ở chính giữa hiện ra một cái kén bằng máu tươi cao chừng 2 trượng. Lơ u cơ nơ a quy quy y, cái kén kia cũng lập tức bị hóa thành cát bụi. Thân hình huyết đế tử hiện ra với sắc mặt tái nhợt, ở giữa vùng mũi và miệng có thể nhìn rõ những vệt máu đen loang lổ. Đương nhiên vừa rồi gã đã thi triển một loại bí thuật nào đó ngăn chặn được một kích tự bạo của tứ tượng khôi lỗi, tuy nhiên bản thân gã cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đúng lúc này, Liễu Minh thét lên một tiếng thật dài, tiểu kiếm màu xanh phóng vụt lên trời tạo thành một đạo kiếm quang lành lạnh. Liễu Minh tung người lên cao chui vào trong kiếm quang, hắn xoay mình một vòng biến thành một đạo kiếm dài hơn chục trượng, trong nháy mắt đã bổ thẳng tới trước mặt huyết đế tử. Huyết đế tử giận dữ gầm lên, ngoài thân gã đột nhiên nổi lên một tầng huyết diễm. Huyết diễm quay cuồng một hồi liền ngưng tụ lại thành một bộ áo giáp cực kỳ tinh xảo. Hai tay gã lúc này có thêm hai thanh huyết đao hình bán nguyệt. Huyết đao khẽ rung lên rồi dung nhập lại thành một vầng huyết nguyệt lơ lửng b h i a t s u v q q o người gã. Ngay sau đó huyết nguyệt bay thẳng tới va chạm với đạo kiếm màu xanh. Những âm thanh cao vút chói tai liên tiếp vang lên. Đạo kiếm màu xanh sau khi tả xung hữu đột với huyết nguyệt một hồi, rút cuộc cả hai xoay tít rồi bắn ngược trở về. Kiếm quang thu lại, thân hình Liễu Minh lại một lần nữa hiện ra, nhưng khuôn mặt hắn so với lúc trước đã tái nhợt đi nhiều. Hắn qua mấy lần vận dụng thuật nhân kiếm hợp nhất liên tiếp thì dù pháp lực bản thân có tinh thuần hơn người cũng bắt đầu cảm thấy chịu đựng không nổi. Huyết đế tử thấy thế liền vui mừng, nhe răng cười đồng thời phóng nhanh tới phía Liễu Minh. Không hổ là kẻ xếp thứ nhất trên sinh tử đơn, không còn cách nào khác, đành phải vận dụng chiêu này thôi. Liễu Minh gặp tình huống này, lông mày thoáng nhíu lại sau đó bỗng nhiên thở dài, tự nói một câu. Huyết đế tử nghe được vậy khẽ giật mình, gã còn chưa rõ ý của Liễu Minh là gì thì Liễu Minh ở phía đối diện đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm vào giữa mi tâm của mình. Một tiếng phúc vang lên, dường như có vật gì đó từ trong người Liễu Minh bắn vọt ra. Huyết đế tử cả kinh, hai mắt gã lập tức mở to ra, nhưng gã nhìn khắp một khoảng trống trải phía trước lại không phát hiện ra bất cứ vật gì.